Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 211. Huyễn tạp quảng cáo mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn vu quả chậm rãi uống bát súp nấm hồng đặc quánh, mặt nạ màu bạc bao trùm nửa khuôn mặt phản chiếu màu hồng của bát súp, nhìn qua vô cùng dịu dị. Ánh mắt hắn vẫn hư vô như thường, không nhìn ra chút dấu vết của cuộc đại chiến vừa qua. Tiểu Man ngồi đối diện vu quả quấy bát súp đặc mà lòng không yên, tinh thần có chút uể oải. Vẫn còn nghĩ tới tên thích khách tạp tu kia ư? Tiếng nói chói tai của vu quả kéo Tiểu Man thoát khỏi trầm tư. Tiểu Man ừ một tiếng, vô thức quấy thiếc thìa trong tay. Người của ám bộ mở ngoặc tròn đơn vị chuyên đào tạo thích khách đóng ngoặc tròn sẽ tới đây nhanh thôi. Vu quả vừa uống súp đặc vừa nói. Tin rằng có thể nhanh chóng tra ra tên kia là ai. Vết thương đó ta đã xem, thủ pháp của đối phương rất lão luyện, cổ bị tay bóp nát, cùng loại với động tác móc yết hầu, đã lâu không thấy kẻ giết người bằng tay chuyên nghiệp như vậy. Hắn vừa than thở vừa cảm khái, lập tức bổ sung thêm một câu. Nếu là một tên chuyên tu đấu vật, ngược lại sẽ dễ xử lý một chút. Thích khách chuyên tu đấu vật mặc dù cũng có uy lực kinh người nhưng nhược điểm của bọn họ cũng khá nhiều. Vu quả có vô số biện pháp đối phó với loại thích khách này. Tiểu Man buông chiếc thìa trong tay, lắc đầu nói. Ta cảm thấy không giống, cảm giác của hắn không hề yếu hơn so với ta, hẳn là tạp tu. Hơn nữa hắn còn rất an hiểu thuật ẩn thân, vượt xa tưởng tượng của ta, lần này có thể phát hiện đối phương hoàn toàn là vận may. Không tự chủ, trước mắt của nàng lại hiện lên khuôn mặt rụt rì, hơi ngẩng lên trong bóng tối. Cặp mắt lạnh như băng, không một chút cảm tình kia tựa hồ đang nhìn chăm chú vào nàng. Trong lòng nàng khẽ run lên, động tác trên tay lập tức trì trệ. Vu quả vô cùng mẫn cảm, động tác của Tiểu Man tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn bị hắn nắm được rất chuẩn xác. Khuôn mặt hơi rung động, hắn biết đối phương bất chi bất giác đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Tiểu Man. Hắn đối với hình dung của Tiểu Man hiện tại rất coi trọng. Với cấp bậc của bọn họ, lục thức nhạy cảm, muốn tránh khỏi sự tìm kiếm của bọn họ là cực kỳ khó khăn. Tiểu Man ngụ ý rằng thân thể đối phương không chỉ có như vậy. Thực lực Tiểu Man cao tới đâu, không ai hiểu rõ hơn hắn. Bất luận là thân thủ đối phương có thật sự đạt tới mức đó hay Tiểu Man bị thủ đoạn kỳ dị của đối phương hù dọa, tất cả đều khẳng định kẻ giấu mặt trong bóng tối này là không thể khinh thường. Tại sao hắn lại không giết ta? Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vu Quả, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Đây cũng là điểm Vu Quả không hiểu, khi bọn họ phát hiện Tiểu Man thì nàng và một đồng bọn khác đang hôn mê trên mặt đất. Chuyện này có chút rườm rà. Bọn họ không cách nào phán đoán đối phương là địch hay là bạn. Nếu là địch thì sao Tiểu Man vẫn còn sống? Nhưng nếu là bằng hữu sao bọn họ lại không có chút tin tức? Hơn nữa khi bọn họ chiến đấu đối phương cũng không hề trợ giúp. Nguyên nhân tạm thời không rõ. Giọng của Vu Quả đột nhiên trở nên trầm thấp. Lộ Tiểu Như cũng không thấy, chắc đã rơi vào tay hắn. Đột nhiên hắn ung dung nói. Nếu Lộ Tiểu Như thật sự rơi vào tay hắn, ta chỉ tò mò, sao hắn lại cảm thấy hứng thú với Lộ Tiểu Như chứ? Vừa nghe Vu Quả nói, Tiểu Man lại nhớ việc Lộ Tiểu Như cũng mất tích, nàng cảm giác đầu óc hỗn loạn. Người này rốt cuộc là ai? Đối phương sao lại không giết mình? Hắn và tập đoàn Trung Châu rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn tại sao lại xuất hiện trong chiến trường? Thấy vẻ mặt Tiểu Man khổ não, Vu Quả không khỏi tức cười, nói. Đừng nghĩ nữa, xua mọi suy nghĩ trong đầu đi, lão đại không muốn ta tới làm phiền đâu. Tiểu Man nghe vậy lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, mọi người trong tổ chức đều biết nàng có chút sợ lão đại. Vu Quả cười ha hà, âm thanh chói tai lộ vẻ đặc biệt thoải mái. Người ta hỏi thật mà. Tiểu Man bất mãn kháng nghị, vẻ mặt hờn giận. Vu Quả cưng chiều nhìn Tiểu Man như đang nhìn muội muội bướng bỉnh của mình. Nửa khuôn mặt không có mặt nạ lộ ra một tia ôn nhu hiếm thấy, nhẹ giọng an ủi. Chuyện này tạm thời quên đi, lần này chúng ta còn có thu hoạch khác, ta cảm thấy có thể liên quan tới người này. Tinh thần Tiểu Man lập tức tỉnh táo, đôi mắt mở tròn cất giọng hỏi. Có thu hoạch gì? Vu Quả móc từ trong túi ra một quả cầu nhỏ đưa cho Tiểu Man. Đây là thứ phát hiện trên người tạp tu của tập đoàn Trung Châu. Vốn thứ này không khiến cho chúng ta quan tâm, sau lại phát hiện tạp tu nào của tập đoàn Trung Châu cũng đều có một tiểu cầu như vậy nên mới lưu ý. Cái này được lục soát được từ một thi thể, còn vài cái khác đã được đưa tới cho lão đại, ta nghĩ sẽ sớm có tin tức thôi. Tiểu Man tò mò đón quả cầu nhỏ, lật đi lật lại vài lần, không nhịn được hỏi. Đây là thứ gì? Còn chưa biết. Vu Quả lắc đầu. Bất quá, ta cảm giác nó là điểm mấu chốt trong hành động lần này của tập đoàn Trung Châu. Ta nghi tên thích khách tạp tu kia rất có thể có cùng mục tiêu với đám tạp tu của tập đoàn Trung Châu. Nếu đúng vậy thì có thể giải thích tại sao hắn lại cảm thấy hứng thú với Lộ Tiểu Như. Chiếc mặt nạ bạc tỏa ra ánh sáng yêu dị. Đây chỉ là phỏng đoán của ngươi thôi. Tiểu Man lơ đễnh nói. Vu Quả cười lớn. Chúng ta có thời gian nghiên cứu nó mà. Tiếng cười chói tai mang theo tự tin và khí phách vô cùng. Nhìn Vu Quả đại ca cười lớn, lo lắng trong lòng Tiểu Man cũng được xua tan. Nàng có phần si mê nhìn Vu Quả. Tinh thần ngươi rất không tốt. Hai ngày này phải nghỉ ngơi một chút, chuyện trong tổ chức không cần lo, đã có ta ở đây. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bắt được tên đó. Ngữ khí Vu Quả kiên định, tự tin, hùng hồn nói. Vâng. Tiểu Man cúi đầu, nhẹ nhàng đáp ứng, khóe mắt lại nhìn không được khẽ liếc Vu Quả đại ca. Khi Trần Mộ ngẩng đầu thì trước mặt hắn là một đám người. Tất cả nhân viên trong công ty đều chạy tới không thiếu một ai, thậm chí trong số bọn họ có người vẫn còn mặc áo ngủ. Nhưng hiện giờ không ai lộ vẻ buồn ngủ, ánh mắt của họ đều tập trung trước mặt Trần Mộ, trước mặt hắn là hai món đồ vật khiến ánh mắt họ không dứt ra được. Bộ bút nhược thủy, đây là một bộ chế tạp bút không tầm thường, do Đại Tông Sư chế tạp bút, Khoát Hắc Phong làm ra lúc phong độ đỉnh cao. Sao lại không làm cho người khác chú ý? Đám nhân viên tuy đều là hạ cấp chế tạp sư nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ bút trước mặt ông chủ không phải vật phàm. Nhược thủy so với các tác phẩm của Khoát Hắc Phong là hết sức vô danh, hơn nữa đã một thời gian dài bị người ta cất giấu khiến cho số người biết ít tới đáng thương. Cho dù có người biết đây là bộ bút nhược thủy do Khoát Hắc Phong chế tạo thì ngoại trừ thành viên của Đông Hành Ninh ra, những người khác căn bản chưa từng thấy. Trên tay ông chủ có một bộ bút tốt, trong mắt đám nhân viên này, đây chỉ là chuyện bình thường, bọn họ ngoại trừ hâm mộ thì không thấy gì lạ. Rất nhiều người trong số đó lại đem ánh mắt, dán vào tấm tạp phiến do Trần Mộ chế tác. Bọn họ rất tò mò tạp phiến lần này ông chủ chế tạo sẽ mang tới cho họ kinh hỉ tới mức nào. Ông chủ ra tay nhất định là tinh phẩm, điều này được tất cả mọi người trong thiên dực đồng ý. Hơn nữa bọn họ đã nghe Bạc Cường Đông thuật lại chi tiết nhiệm vụ lần này. Trong 2 ngày tạo ra 20 tấm huyễn tạp quảng cáo, chỉ có ông chủ như vậy mới có can đảm nhận đơn đặt hàng đó thôi. Hơn nữa đối phương còn là tập đoàn Trung Châu, điều này khiến cho nhiệt huyết mỗi nhân viên đều sôi trào. Huống chi có thể tận mắt thấy ông chủ chế tạp, cơ hội như vậy từ trước tới nay chưa từng có. Mỗi nhân viên đều mở to con mắt, chỉ sợ nhớ bỏ qua một chi tiết nhỏ, có lẽ sẽ phải hối hận cả đời. Ngay cả Mạc Cường Đông cũng hận không thể tới trước bàn ông chủ để xem. Lộ Tiểu Như xinh đẹp cũng không khỏi có chút ghen ghét. Lần đầu tiên nàng ở trước mặt nhiều nam nhân như vậy mà không được chú ý, ánh mắt tất cả những người này đều tập trên người Trần Mộ nhiều hơn. Trong lòng nàng cũng tràn ngập tò mò, tên thiếu niên này rốt cuộc chế tạo tạp phiến ra sao? Hắn có phải là một vị chế tạp sư không? Trong quá trình Trần Mộ chế tạo tạp phiến, cả căn phòng lớn không một tiếng động. Quy không hề để ý tới bọn họ, một mình một góc xem huyễn tạp truyền hình và có vẻ rất hứng thú nhìn tiết mục trên màn ảnh. Từ lần hắn và Trần Mộ chứng kiến trận chiến của Mạc Doanh, Song Tử Tinh và thiếu nữ lạnh như băng của Sương Nguyệt Hàn Châu, hắn lập tức thấy khoái thứ này. Chính vì vậy Trần Mộ đặc biệt mua cho hắn bộ huyễn tạp truyền hình, hơn nữa còn cài đặt mạng lưới. Đây cũng là thứ tiêu khiển duy nhất của Quy. Tiết mục trên màn ảnh tầng tầng lớp lớp, ngày càng phong phú. Trần Mộ phát hiện một điểm vô cùng đặc biệt ở Quy, bất luận tiết mục truyền hình là gì thì Quy cũng đều cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí thấy Quy vô cùng chăm chú xem tọa đàm về cách điều dưỡng cho phụ nữ có thai. Mà điều khiến cho hắn cảm thấy không thể tiếp nhận là Quy xem buổi tọa đàm này từ đầu đến cuối không sót chút nào. Hắn cũng muốn sinh con. Bất kể là tiết mục gì, khuôn mặt Quy đều không hề biến hóa. Thậm chí tiết mục được hoan nơ gơ e nơ hơ nhất, mỗi ngày đều cười, nghe nói làm cho xô xấu người cười thắt cả ruột. Nhưng Quy cho tới giờ vẫn vẻ giữ mặt lạnh băng chăm chú xem. Tiết mục này hắn cũng không bỏ qua, nhưng Trần Mộ cho tới giờ cũng không thấy khóe miệng hắn nhích lên dù chỉ là một chút. Nhưng vẻ mặt Quy hôm nay đã xảy ra biến hóa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, khó hiểu, tựa hồ có chuyện khó xử, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi màn ảnh. Trần Mộ vừa hoàn thành tấm tạp phiến nên không hề chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Quy trong góc phòng, nếu không hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, rốt cuộc là thứ gì khiến Quy rung động. Trần Mộ không chú ý tới, lực chú ý của hắn chuyển từ tấm tạp phiến vừa hoàn thành sang đám nhân viên với vẻ mặt sùng kính đang nhìn hắn. Đều tới rồi. Người tới rất đông, vốn Trần Mộ tưởng rằng có thể tới một nửa đã là không tồi, không nghĩ họ đều đến cả. Bạc Cường Đông cung kính nói, tất cả đều đã tới. Trong đám nhân viên có một số do Bạc Cường Đông vừa mới tuyển vào công ty thời gian gần đây. Bọn họ đã nghe đủ loại lời đồn về sự cường hãn của ông chủ, cũng đã được tận mắt thấy các tác phẩm của ông chủ ở triển lãm tại đại sảnh. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy dung mạo Trần Mộ, trong mắt không thể giấu vẻ tò mò. Trần Mộ trực tiếp nói, trước tiên chúng ta xem tạp phiến. Chính giữa căn phòng có bày một thiết bị truyền phát tạp ảnh, mặc dù bình thường nó dùng để truyền phát hình ảnh của tạp, nhưng để chiếu huyễn tạp quảng cáo cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Mạc Cường Đông đã sớm chuẩn bị tốt. Mỗi nhân viên đều rướn cổ, nhìn ông chủ đem tấm huyễn tạp cắm vào thiết bị truyền phát tạp ảnh. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 212. Huyễn tạp quảng cáo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, ngoại trừ Quy, vẻ mặt mọi người bao gồm cả Lộ Tiểu Như đều chấn động thất thần nhìn màn hình. Trên màn hình chỉ một màu trắng xóa, cái gì cũng không có. Nếu như lúc này có người đi vào phòng, nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ quái. Mấy chục người sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình, bọn họ như mất hồn vậy, thậm chí nhiều người không nhớ được trong tiềm thức của mình có thứ gì. Không ai nghe thấy gì, có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình đang nhớ cái gì. Hiệu quả như vậy, Trần Mộ rất hài lòng. Bất kỳ một vị chế tạp sư nào thấy tạp phiến của mình mang lại rung động như vậy cho mọi người, trong lòng đều sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu. Tất cả mọi người đắm chìm trong màn rung động này, 10 phút trôi qua, những người này vẫn còn ngẩn người, trong phòng vẫn yên lặng như trước. Xem xong, Trần Mộ không thể không ho nhẹ một tiếng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng ho nhẹ này thập phần chói tai. Đám nhân viên lập tức bừng tỉnh, dần dần phục hồi tinh thần. Ông chủ, cái này quá tuyệt vời. Trời ạ! Đây quả là quảng cáo hay nhất mà ta từng xem. Ông chủ, ngài giỏi quá. Mạc Cường Đông kích động tới mức nói năng lộn xộn. Nhìn bộ dáng của hắn như chỉ hận không thể quỳ xuống hôn dày Trần Mộ. Các nhân viên khác lúc này mới sôi nổi phản ứng, những lời ca ngợi trong thời gian ngắn cơ hồ muốn phá cả Cao Ốt Thiên Dực, nhưng vẫn còn nhiều người kích động không nói nên lời. Thần sắc Trần Mộ lạnh lùng, xem ra cũng không quá hưng phấn. Thấy Bạc Cường Đông còn muốn nói, Trần Mộ không thể không nhắc nhở hắn. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm đâu. Khuôn mặt dạn dày của Bạc Cường Đông vì quá hưng phấn mà ửng hồng. Kỳ thật, không riêng gì hắn, ngoại trừ Trần Mộ và Uy, khuôn mặt tất cả nhân viên của Thiên Dực đều ửng hồng lên như uống rượu, nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều. Ông chủ ngài yên tâm, ta đi giục lấy Thanh Tạp. Bạc Cường Đông không nói hai lời, đẩy cửa ra ngoài, bộ dáng như hận không thể có hai cái chân dài hơn. Trần Mộ nhìn không được lại ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Trần Mộ, thần sắc ai cũng vô cùng cuồng nhiệt. Bất quá bọn họ biết lúc này là lúc làm việc, không được ồn ào nên đều yên tĩnh nhìn hắn. Cuồng nhiệt nhưng vẫn yên tĩnh, điều này thật khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn. Bây giờ ta giảng giải cho mọi người một chút về tấm tạp phiến này. Tiến Minh Nhất ngồi xuống ghế xa, lon, xoa xoa huyệt thái dương với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hai ngày qua suýt nữa đã khiến hắn ngã gục. Để có thể phát quảng cáo ở những khu mua sắm lớn, hắn và đám thủ hạ đã tiêu hao hết tâm lực. Cũng may mà tập đoàn Trung Châu cũng điên cuồng vận động cung cấp cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Tiền đổ ra ngoài như nước nhưng thành quả thu được cũng rất nổi bật. Bọn họ đã đàm phán với đa số những nơi mua bán trao đổi có ảnh hưởng nhất để được đăng quảng cáo. Tiến Minh Nhất không kịp đau lòng nhìn khoản chi phí kích xù, bọn họ còn phải tiếp tục cố gắng. Uống một ngung cà phê lớn, trong mắt Tiến Minh Nhất hiện lên một tia tàn nhẫn, lần này là tử chiến đến cùng. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Tiến Minh Nhất một lần nữa khôi phục thái độ bình thường, ngồi trở lại ghế xa, lon thong dong nói: "Vào đi." Hắn biết càng là lúc nguy cấp như vậy, biểu hiện của mình càng phải thong dong trấn tĩnh mới có thể khiến đám thủ hạ không hoảng loạn. "Lão đại, tổng giám đốc Bạc của Thiên Dực đem huyễn tạp quảng cáo tới." Một thủ hạ báo cáo. Tinh thần Tiến Minh Nhất phấn chấn. "A, mau mời hắn vào." Hiệu suất của Thiên Dực quả nhiên không tồi, hiện giờ hắn chỉ hy vọng huyễn tạp quảng cáo lần này không quá kém. Hai ngày hoàn thành một huyễn tạp quảng cáo lớn, ngay cả thường dân cũng biết điều này khó khăn tới mức nào. Bất quá lúc này bọn họ đâm lao thì phải theo lao, thời gian của bọn họ thật sự quá ít, huyễn tạp quảng cáo có tốt hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quả cuối cùng. Đã có mấy công ty huyễn tạp đem tác phẩm tới nhưng không kiện nào làm Tiến Minh Nhất hài lòng. Khuôn mặt Bạc Cường Đông đầy vẻ mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiến Minh Nhất thậm chí có thể cảm thấy được sự phấn khởi của hắn. May là không làm nhục mệnh. Bạc Cường Đông thấy Tiến Minh Nhất, không nhịn được thở dài một tiếng. Tiến Minh Nhất vội nói: "Tiểu dư, mau châm trà cho tổng giám đốc Bạc và lấy hai phần điểm tâm lại đây." Sau đó hắn nói với Bạc Cường Đông: "Đã làm vất vả rồi, tới đây, mau ngồi xuống." Bạc Cường Đông vội vã đem huyễn tạp quảng cáo cho Tiến Minh Nhất. "Tiến thúc, ngài xem một chút, còn chỗ nào cần sửa chữa không?" Ngữ khí của hắn dù khiêm cung nhưng trên mặt tràn ngập tự tin. Tiếp nhận tấm huyễn tạp quảng cáo của Bạc Cường Đông, vẻ mặt Tiến Minh Nhất chỉnh trọng hẳn lên. Trong thời gian này danh tiếng công ty Thiên Dực rất lớn, công ty huyễn tạp khác không thể so sánh. Kỳ vọng của hắn đối với Thiên Dực cũng là lớn nhất. "Mau mang thiết bị truyền hình tới đây, gọi cả những người khác tới nữa." Tiến Minh Nhất phân phó. Một lát sau, một bộ truyền phát hình ảnh được đưa tới phòng làm việc của Tiến Minh Nhất. Mà thủ hạ đắc lực của hắn chỉ cần còn ở công ty thì tất cả đều chen chúc chui vào phòng làm việc không lấy làm lớn này. Trong phòng làm việc, Bạc Cường Đông khoái chí uống trà, ăn điểm tâm. Nhìn đám nhân viên của tập đoàn Trung Châu hạ giọng thảo luận, trong lòng hắn chợt dâng lên một chút mong chờ. Hắn rất mong vẻ mặt đám nhân viên được xưng là tinh anh của tập đoàn Trung Châu sau khi xem xong quảng cáo này sẽ ra sao. Bắt đầu đi. Tiếng Tiến Minh nhất không lớn nhưng khiến mọi âm thanh khác biến mất, ánh mắt mọi người đều hướng vào màn hình. Màn hình sáng lên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cành lá rậm rạp. Những cành lá này đều được phóng lớn, thậm chí có thể thấy rõ từng gân lá xanh biếc. Mà khi chỗ cành lá trên màn hình bị đẩy ra, màn hình cũng run run theo tiết tấu, mang lại cho người ta một ảo giác mãnh liệt. Mọi người phảng phất như đang gian nan bước đi trong rừng rậm, con đường dưới chân lồi lõm không hề bằng phẳng. Đám cành lá không ngừng tới gần, sau đó bị đẩy ra rồi lui về phía sau, cành lá mới không ngừng xuất hiện phía trước. Lúc nào cũng có vô số cành lá đan chéo vào nhau, chỉ có thể thấy ánh mặt trời qua khe hở của đám lá. Ngoài ra còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của con người, tiếng khuấy động cành lá. Thấy điều này, không ít nhân viên của tập đoàn Trung Châu trở nên kích động. Phải nói là, người ngoài nghề xem náo nhiệt, kẻ trong nghề nhìn môn đạo, mở ngoặc tròn một. Trong đám nhân viên có không ít người trong nghề, đám cành lá nhìn như lộn xộn nhưng có thể đạt được hiệu quả như vậy chứng tỏ tạo nghề của tác giả tại phương diện hạ cấp huyễn tạp cao siêu tới mức nào, đạt tới một mức độ hiếm thấy. Chúng quả quá giống thật, trong số nhân viên có không ít chế tạp sư xuất sắc nhưng ngay cả bọn họ cũng bị chấn động. Mà khiến người khác thán phục nhất là màn hình vẫn dao động lên xuống theo quy luật. Biến hóa nhỏ bé có vẻ không thu hút này lại làm cho hình ảnh sống động hẳn lên, khiến cảm giác của khán giả gia tăng. Tiết tấu hình ảnh dao động vừa vặn ăn khớp giống như một người đang đi về phía trước. Hơn nữa không ngừng phóng đại, hiện rõ rồi lại mơ hồ, cành lá liên tục lui về phía sau. Khán giả như đang gian khổ bôn ba trong rừng. Ồ, hống. Đột nhiên một tiếng dã thú gầm vang, rất nhiều người không nhịn được biến sắc, mà thậm chí có người vô thức lui về phía sau. Tiếng dã thú gầm gào này trầm thấp mà đầy lực xuyên thấu, như một vị vua rừng già tuyên bố nó sắp tới. Hình ảnh trên màn hình dao động càng mạnh, cành lá rậm rạp cũng lui về phía sau với tốc độ nhanh hơn, không khí chợt trở nên khẩn trương, tựa hồ thế giới trong màn hình kia đột nhiên xảy ra biến cố, tiếng hô hấp trong màn hình truyền ra cũng chợt trở nên nặng nề, dồn dập. Mà ngay lúc này tầm nhìn đột nhiên kéo rộng ra, người xem có thể nhìn thấy toàn cảnh. Có một người thám hiểm, cách hắn không xa là một con song câu thú, cả hai chỉ cách nhau giữa cành lá rậm rạp 50 mét. Hình ảnh tiếp tục vươn xa, mọi người có thể thấy cách người thám hiểm kia chừng 1 km có một đội thám hiểm nhỏ chừng 50 người. Bọn họ chia thành nhiều đội, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng lo lắng, hò hét gọi tên một người, a uy. Hình ảnh lại dùng tốc độ nhanh chóng tới gần con song câu thú khiến khán giả ngây ngất. Mọi người có thể dễ dàng chứng kiến bộ dáng của nó, cặp đuôi linh hoạt giống đuôi bò cạp, thân thể như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt hung hãn khiến người khác phát lạnh. Quá giống, quả thực quá giống. Trong góc, Bạc Cường Đông nghe thấy những tiếng hít vào chỉnh tề, Tư Vinh trong lòng cũng lên tới cực điểm, cười hắc hắc một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm. Tiếng thở dốc trong màn hình ngày càng nặng nề, mọi người càng cảm thụ rất rõ vì tạp tu thám hiểm kia phải chịu áp lực lớn đến đâu. Quả thật khiến người khác suy sụt a. Trong đám người đã có kẻ không nhịn được nắm chặt tay, mà tiếng nuốt nước miếng lại càng rõ ràng, liên tục. Vì tạp tu thám hiểm này run cầm cập, lấy ra một quả cầu nhỏ có anten. Trên quả cầu nhỏ có dấu hiệu rất rõ nét của tập đoàn Trung Châu. Cùng lúc đó, trong suốt quá trình hắn kích hoạt thông tin tạp trong độ nghi, tay hắn run run. Sắc mặt người xem đã bắt đầu trắng bệch, áp lực sống hay chết này gần sát bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy như chung cảnh ngộ. Cuối cùng mọi người cũng có thể thấy rõ người đang sử dụng tạp phiến, hắn chẳng qua là một thiếu niên 17-18 tuổi non nớt. hẳn đây là thành viên thất lạc của đoàn thám hiểm. Dây anten trên tín hiệu cầu lóe lên, mỗi giây phút đều dài sằng sặc. Trên màn hình, trong đám tạp tu đang tìm kiếm thiết bị truyền tin nơi tay thủ lĩnh đột nhiên vang lên. Hắn vui mừng hô to: là A Uy! Những người chung quanh lập tức vây lại, đoàn trưởng ra dấu im lặng, mọi người cũng lập tức an tĩnh. Thiết bị kết nối xong, hình ảnh một thiếu niên khuôn mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy cầu cứu: Đoàn trưởng, ta phía trước ta có song câu thú. Cùng lúc đó, song câu thú tựa hồ ngửi thấy mùi người, lập tức xoay hướng về phía thiếu niên. Các tạp tu vây quanh màn hình lập tức biến sắc, đột nhiên ánh mắt đoàn trưởng ngưng trọng, hắn phát hiện trên một thân cây bên phải thiếu niên có một hình mũi tên, liền kích động, hắn biết thiếu niên kia đang ở đâu. Đó là dấu hiệu hắn lưu lại trước đây. Hắn bỗng hô to: cái cây bên phải ngươi! Thiếu niên ngây ngốc nhìn về phía gốc cây bên phải, thấy hình mũi tên không? Mau chạy theo hướng mũi tên! Đoàn trưởng quát lớn: chạy mau! Cơ hồ lúc hắn vừa dứt lời, song câu thú đã phát hiện vị trí của thiếu niên, mắt lộ hung quang, bốn chân phát lực như một ngọn núi nhỏ phóng về phía thiếu niên, khiến mặt đất chấn động. Thiếu niên lập tức phản ứng lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhưng không chút do dự chạy điên cuồng theo hướng mũi tên. Hình ảnh không ngừng chuyển đổi với tốc độ cao, đoàn trưởng dẫn đầu đám người chạy tới. Thiếu niên đang hoảng hốt, song câu thú khí thế hung hãn, khẩn trương tới mức người khác không thở nổi. Thiếu niên chật vật tới cực điểm, ngã lộn ra, vẻ mặt sợ hãi. Mà khoảng cách của hắn với song câu thú cũng ngày càng gần, mắt thấy nó sắp cắn tới cổ hắn. Trong số những nhân viên đang xem, có người nhát gan đã bị dọa tới ngất xỉu. Trong màn hình, đoàn trưởng vừa thấy thiếu niên, đôi mắt bỗng trợn tròn. A Uy! Chiến đấu! Vô số chùm sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, năng lượng thể đủ loại màu sắc như pháo hoa sáng chói. Sau khi ánh sáng tan hết, trên màn hình chỉ còn một dòng chữ: thiết bị truyền tin Trung Châu, kỹ thuật truyền tin trong rừng, đồng hành tốt nhất của bạn. Phòng làm việc lạnh ngắt như tờ. Chú thích: 1. Môn đạo ở đây có nghĩa cách thức làm, mở ngoặc tròn liên quan đến nghề nghiệp, đóng ngoặc tròn tạp đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 213. Ký tự: Cơ Tiểu Man trở về trấn Đông Hưng, chỉ ở nhà của Mai tỷ thì nàng mới có thể được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Trận chiến vừa qua khiến tinh thần của nàng bị chấn động khá sâu nên cần phải tĩnh dưỡng. Do chịu căng thẳng trong một thời gian dài nên thần kinh của nàng lúc nào cũng căng như dây đàn, nếu như không thỉnh thoảng nghỉ ngơi thì rất nguy hại. Dù là tạp tu cao thủ thì cũng phải có sự điều chỉnh như vậy, đây là điểm khác biệt giữa cao thủ và thấp thủ. Họ biết lúc nào nên điều chỉnh trạng thái của bản thân, ý chí của họ kiên định, vững vàng hơn. Vì vậy, khi Vu Quả đề nghị Tiểu Man nghỉ ngơi một thời gian thì nàng lập tức chấp nhận. Mai tỷ. Thấy hình ảnh Mai tỷ trong bộ tạp dề, Tiểu Man bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, nàng nhìn Mai tỷ rồi cười. Vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên hiện lên trên mặt Mai tỷ, nàng buông mớ rau đang rửa trên tay xuống. Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế? Tối nay muốn ăn gì nào? Chút nữa Tiểu An mới đi họp về. Nếu muội đói thì ở trong tủ lạnh có đồ ăn đấy. Tiểu Man bước tới ôm Mai tỷ, hít thật sâu rồi nghiêm mặt, hồn nhiên nói: muội không đói đâu, tối nay ăn gì cũng được. Để muội giúp tỷ rửa rau. Dứt lời liền không để ý đến sự phản đối của Mai tỷ. Nàng cởi áo khoác ngoài ra để lộ đường cong gợi cảm bên dưới lớp áo len màu đen bó sát người. Mai tỷ bất đắc dĩ vừa cười vừa nhìn Tiểu Man, thấy không ngăn cản được đành nói: được rồi, muội lại đây. Đeo tạp dề vào đi, đừng để sơ quần áo. Một lúc sau thì Tiểu An về. Vừa thấy Tiểu Man, hắn liền vui mừng hét to: "Tiểu Man tỷ!" Mai tỷ liền trừng mắt nhìn Tiểu An: "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải gọi là gì Tiểu Man?" Nàng nghĩ Tiểu Man gọi nàng là tỷ thì Tiểu An đương nhiên phải gọi Tiểu Man là gì rồi. Nhưng ngược lại Tiểu An chẳng hề sợ mẹ mà cười: "Con mà gọi là gì thì Tiểu Man tỷ không vui đâu." "Đúng rồi nha." Tiểu Man cười: "Ta cũng không muốn bị kêu là già đâu." Tiểu An ngây ra nhìn Tiểu Man kêu lớn: "Trời ơi, thật xinh đẹp. Tiểu Man tỷ, tỷ mà tới làm giáo viên ở trường của ta thì chắc chắn sẽ khiến lão hiệu trưởng điên đảo. Không chừng lão ấy còn có thể hồi xuân một lần nữa ấy chứ." Mai tỷ đang nấu cơm liền nổi giận, chạy tới gõ đầu Tiểu An: "Càng nói càng bậy, không biết học được ở đâu cái kiểu ăn nói này nữa, xem ra mẹ phải dạy dỗ lại con mới được." Tiểu Man thầm vui trong lòng, cô gái nào mà chẳng thích người ta khen mình xinh đẹp, hơn nữa nàng cảm thấy lời khen của đứa trẻ như Tiểu An xuất phát từ nội tâm, không tư lợi. Thấy Tiểu An bị gõ đầu, nàng nhẹ nhàng xoa xoa rồi cưng chiều hỏi hắn: "Có đau không?" Tiểu An lắc đầu liên tục: "Không đau, không đau." Tay của Tiểu Man tỉ xoa thật là thoải mái. Có thể nhận thấy sự vui vẻ trong ánh mắt của Tiểu Man, nàng tốc nhẹ vào đầu hắn: "Đúng là miệng mồm láo lỉnh, không biết sau này sẽ làm bao cô gái say mê đây. Lại đây nói cho tỉ biết, gần đây đi học vui không?" Tiểu An lập tức hăng hái kể những chuyện thú vị ở trường, đôi lúc còn chọc cho Tiểu Man cười không thôi. Mai tỷ đang nấu cơm thỉnh thoảng quay lại, nàng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy hai người. Bỗng Tiểu An nhớ tới một chuyện, hưng phấn nói: "Tiểu Man tỷ, để cho tỷ xem cái này." "Cái gì vậy?" Tiểu Man tò mò hỏi. "Hì hì, để phải vất vả lắm mới mượn được đó." Tiểu An đắc ý giơ bộ huyễn tạp trong tay: "Đây là bộ giáo trình hot nhất bây giờ. Giáo trình này là của công ty nổi tiếng Thiên Dực. Tỷ biết bộ giáo trình này đắt hàng đến cỡ nào đâu, ở ngoài đều không còn bộ nào. Trong lớp của đệ chỉ có 3 người mua được thôi đó." "Giáo trình?" Tiểu Man thầm cười, đúng là trẻ con à. Nhưng nàng không muốn làm Tiểu An mất vui nên vẫn ra vẻ hứng thú. Bộ huyễn tạp được đặt trong một cái hộp rất đẹp và tinh xảo. Nếu như Tiểu An không nói ra thì nàng cũng không biết trong này chứa một bộ giáo trình. Nàng không khỏi than thở trong lòng, bây giờ người ta thật biết cách kinh doanh, nhìn qua cái hộp còn tưởng là tạp phiến cao cấp chứ. Sau khi mở hộp, một bộ tạp phiến được sắp ngay ngắn lập tức đập vào mắt nàng. Ánh mắt nàng tập trung vào góc của tạp phiến, ở đó có một chữ cơ lớn thật bắt mắt: "Tập đoàn Trung Châu thanh toán tiền công rất nhanh." Tiền Minh Nhất hết sức hài lòng với tấm huyễn tạp quảng cáo này, đến mức hắn còn mời Bạc Cường Đông ở lại dùng cơm dù tình hình đang căng thẳng. Bạc Cường Đông vô cùng sảng khoái khi được sủng ái như vậy. Mọi người quanh bàn ăn đều không ngừng bàn tán về tấm huyễn tạp quảng cáo kia, khiến hư vinh trong lòng hắn được đề cao đến cực điểm. Hắn trở về công ty mà người cứ như đang bước trên mây. Lúc nhận được tiền, Trần Mộ mới an tâm hơn, cách này gọi là có tiền thì không lo. Nếu đầu tư vào phòng chế tạp thì 700 vạn ODNE này chỉ bằng một sợi lông châu, nhưng lại đủ chi dùng cho cuộc sống của hắn và Quy trong một thời gian dài. Nhớ lại mấy năm trước, hắn chỉ cần vài trăm ODNE là đủ sống một tháng. Lộ Tiểu Như vẫn tỉnh bơ, với thực lực và thân phận thì số tiền này không đủ để nàng dao động. Trừ 3 người bọn họ ra thì những nhân viên khác trong công ty đều hoan hô vui mừng. Rất ít khi có được hợp đồng lớn như vậy, huống chi lần này lại thu được cả danh lẫn lợi. Tiếng tăm của Thiên Dực sẽ vang dội khắp thành phố La, điều này liên quan trực tiếp tới tương lai của mọi nhân viên trong công ty nên có thể hiểu được sao bọn họ lại kích động đến vậy. Vẻ bình thản của Lộ Tiểu Như khiến đám nhân viên cảm thấy cao thâm khó lường giống ông chủ và Quy. Bọn họ có thể hiểu được tại sao hai người không bị kích động bởi bất cứ điều gì. Cô thư ký xinh đẹp này cũng khiến người khác nhìn không thấu, mọi người không khỏi than thở trong lòng. Đúng là cạnh ông chủ không có ai đơn giản. Quy bước tới trước mặt Trần Mộ. Ta cần tiền. Trần Mộ ngẩn ra, thậm chí còn nghi rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Quy mà cần tiền sao? Trần Mộ vẫn nghĩ Quy không hề có ý thức về tiền bạc, dù có đưa thì hắn cũng không biết xài ra sao. Một người như vậy bỗng nói với Trần Mộ rằng bản thân cần tiền, sao không làm Trần Mộ kinh ngạc. Nhưng Trần Mộ cũng không hỏi Quy muốn làm gì. Với tính cách của Quy, hắn đã mở miệng thì chắc chắn là có việc cần dùng. Trần Mộ hỏi, cần bao nhiêu? Quy chần chừ một lúc rồi trả lời, đưa ta một nửa. Một nửa là 350 vạn. Đây không phải con số nhỏ, nhưng Trần Mộ không chút do dự đưa Quy 400 vạn. Tuy nhiên hắn vẫn hỏi lại, biết cách xài không? Câu này suýt làm Lộ Tiểu Như đứng kế bên té ngửa. Biết. Quy trả lời rất dứt khoát, đi thẳng ra cửa, chỉ vọng lại một câu, ta phải ra ngoài một lát. Rồi để lại Trần Mộ lẫn Lộ Tiểu Như với vẻ mặt kinh ngạc ở đằng sau. Trần Mộ trơ mắt nhìn Quy biến mất, đến giờ hắn còn chưa kịp phản ứng. Dù sao hắn cũng có thể khẳng định Quy thực sự có việc cần, yêu cầu mình đưa một số tiền lớn rồi lập tức chạy đi, không có chuyện mới là lạ. Tuy nhiên Quy nói là làm, khi Trần Mộ muốn tìm thì đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn thầm cười khổ, tác phong của Quy và nữ ma dược giống nhau như đúc, trừ việc Quy có vẻ ôn hòa hơn. Tất nhiên An Phong Xô và những người khác mà nghe được câu này thì bọn họ sẽ phản đối ngay. Quy mà ôn hòa ư? Vậy cả thế giới đều hòa bình rồi. Trần Mộ tự thấy bản thân không thể can thiệp vào hành vi của Quy, nhưng hắn cũng không cần lo lắng. Xác suất kẻ phi nhân loại như Quy gây nguy hiểm cho người khác còn cao hơn việc bản thân hắn gặp nguy hiểm. Trần Mộ dám khẳng định nếu đấu tay đôi với tên đeo nửa mặt nạ kia thì Quy thắng chắc. Tên đeo mặt nạ kia dù mạnh nhưng Trần Mộ cho rằng mình có thể đánh ngang tay với hắn. Ngược lại đến giờ hắn vẫn cảm thấy không có chút phần thắng khi đối mặt với Quy. Đây là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, hoàn toàn giống lúc ở với nữ ma dược. Nếu không cần lo cho Quy thì Trần Mộ cũng làm việc của mình. Lộ Tiểu Như rất an phận đứng sau hắn, giống hệt một thư ký. Đúng lúc này thì có người hùng hổ xông vào. Ai là ông chủ ở đây? Tất cả mọi người đều ngừng tay, giật mình nhìn ra cửa. Một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác màu tím với mái tóc đuôi ngựa đứng ở đó. Mắt Trần Mộ co lại rồi lập tức trở lại bình thường, nhịp hô hấp của Lộ Tiểu Như ở đằng sau bỗng trở nên nặng nề nhưng sau một giây liền trở lại như cũ. Là nàng ta. Tim Trần Mộ đập liên tục, cô gái này là nữ tạp tu đã giao thủ với Lộ Tiểu Như cuối trận chiến. Trần Mộ có ấn tượng rất sâu sắc với thực lực xuất chúng của nàng ta. Không ngờ nàng ta tìm tới đây. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra mình? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Mộ. Nữ tạp tu này là đồng bọn với tên tạp tu đeo nửa mặt nạ kia, rõ ràng là bọn họ thuộc về một tổ chức. Chuyện mà Trần Mộ không muốn nhất vào lúc này là bị tổ chức lớn này chú ý. Nhưng đối phương đã tìm tới cửa. Phản ứng đầu tiên của Trần Mộ là chuẩn bị chiến đấu. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 214. Kích Thiên Man ngó quanh, ở trong đại sảnh có mấy chục người và bọn họ đều quay sang nhìn nàng. Nhưng Tiểu Man được gọi là nữ Bảo Long thì sao có thể để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Nàng giơ tấm huyễn tạp giáo trình của Thiên Dực ra rồi hỏi lớn, ai làm cái này? Mọi người ngẩn ra nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không một ai lên tiếng. Tiểu Man liền cảm thấy hơi nóng này, cất cao giọng, ta đang hỏi các ngươi đó. Ở sau Trần Mộ, Sát khí ẩn hiện trên người Lộ Tiểu Như, nàng vẫn nhớ mối hận suýt mất mạng trong tay Tiểu Man. Bây giờ thấy Tiểu Man chạy tới đây hò hét thì nàng khó chịu đến cực điểm. Hiện giờ nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trần Mộ ra lệnh thì lập tức ra tay giết chết Tiểu Man. Nàng thầm cười lạnh trong lòng, nhìn thế nào thì tên thiếu niên này cũng không giống loại người dễ dàng tha cho kẻ nào dám ức hiếp hắn. Nàng cùng hắn liên thủ thì con nhỏ đáng chết kia chắc chắn không hề có cơ hội sống sót nào. Nàng rất tự tin vào bản thân, mà với Trần Mộ thì nàng còn tự tin hơn cả bản thân mình. Đám nhân viên của Thiên Dực nổi giận, chạy tới đây còn hò hét trước mặt ông chủ, chẳng phải coi bọn họ không ra gì sao? Vị tiểu thư này, một nhân viên nhìn không được, bước lên nhắc nhở. Nhìn những ánh mắt bất thiện xung quanh, Tiểu Man biết mình đã vô ý chọc giận tất cả bọn họ. Nhưng nàng đã quen hoành hành trong tổ chức, trừ lão đại và đại ca Vu Quả ra thì những người khác đều từng bị nàng chà đạp. Nàng đã gặp nhiều tình huống như thế này rồi. Ai làm? Tiểu Man đã không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng vừa duỗi tay phải ra thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một cái bàn gỗ trong góc phòng bỗng nổ tan, vô số mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Nàng không hề e ngại, một công ty huyễn tạp quảng cáo thì làm sao có kẻ nào đủ mạnh. Mà cho dù có tạp tu thì nàng cũng không sợ, tạp tu đồng cấp với nàng đều thuộc về các công ty lớn. Chiêu này đúng là có hiệu quả, đám nhân viên lập tức im bặt, dù phẫn nộ nhưng chẳng ai dám nói gì trước thực lực của đối phương. Tuy nhiên, một ít nhân viên lại lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ từng thấy thủ đoạn của Trần Mộ, biết ông chủ của mình không phải người dễ chọc. Đúng với dự đoán của bọn họ, Trần Mộ đứng dậy. Ngươi là ai? Âm thanh bình thản nhưng lại lộ ra một cỗ áp lực bức người, có lẽ ngay cả Trần Mộ cũng không biết hắn đã bắt đầu mang phong cách của một người lãnh đạo. Bắt đầu từ lúc dẫn dắt đám trẻ trong rừng đến khi tới căn cứ Hạ Thành, hắn vẫn đóng vai trò là người lãnh đạo. Sau khi đến thành phố La thì hắn lại làm ông chủ của Thiên Dực. Những kinh nghiệm này khiến cho khí chất của hắn thay đổi lúc nào không biết. Những thay đổi này diễn ra rất thầm lặng nên Trần Mộ không hề nhận ra. Dù là trước mặt đám trẻ trong rừng hay ở Thiên Dực bây giờ, hắn đều không cho rằng mình là người lãnh đạo nên hắn mới có thể dứt khoát rời khỏi căn cứ. Nếu như xảy ra chuyện thì hắn cũng có thể rời khỏi Thiên Dực rất dễ dàng. Tuy nhiên, dù hắn phát hiện hay không thì thay đổi này vẫn thực sự tồn tại. Tiểu Man hơi giật mình nhìn thiếu niên bước ra trong đám đông, hắn là người trẻ tuổi nhất nhưng là người lớn giọng nhất. Tiểu Man kiêu ngạo nhưng không ngốc, thấy những nhân viên xung quanh không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên thì nàng biết tên thiếu niên trước mặt không phải là ông chủ thì cũng là nhân vật quan trọng. Tên thiếu niên có vẻ yếu đuối nhưng khí chất của hắn thì lại giống với đại ca Vu Quả và lão đại. Nàng đột nhiên nhìn chăm chú cô gái đứng sau thiếu niên kia. Cô gái này là kẻ nguy hiểm. Tiểu Man thầm dùng mình, cảm giác giữa cao thủ rất vi diệu. Cô gái mặc trang phục công sở, nhìn qua thì hẳn là thư ký của thiếu niên. Điều làm nàng thấy lạ là đôi mắt của cô gái này rất quen thuộc, nhưng nàng nghĩ mãi mà không nhớ ra được. Nhưng tình huống trước mắt không cho nàng thời gian để suy nghĩ. Nàng phát hiện nữ thư ký nhìn mình với ánh mắt bất thiện, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Quả nhiên thiếu niên này không phải người đơn giản. Tiểu Man càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Dù là ai đi nữa, nếu có một cô gái xinh đẹp mà mạnh mẽ như vậy làm thư ký kiêm vệ sĩ thì đều không đơn giản. Dạo này nữ tạp tu đã nhiều hơn trước nhưng vừa có nhan sắc vừa có thực lực như vậy thì rất hiếm thấy. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Tiểu Man bỗng nở nụ cười, cả căn phòng dường như sáng hơn vài phần. Do quá sốt ruột nên tiểu nữ đã thất lễ, xin tạ lỗi mọi người. Mong mọi người thông cảm. Ta tên là Tiểu Man, tới đây để tìm chế tạp sư chế tạo tấm tạp phiến này. Ta hy vọng có thể nhờ hắn chế tạo một tấm tạp phiến chiến đấu. Tiểu Man ưu nhã hành lễ. Nàng tin dù cho lão bà dạy lễ nghi cho mình ở đây thì cũng không thể tìm ra chút sơ sót nào. Đám nhân viên há hốc mồm, khó tin nhìn Tiểu Man. Tất cả bọn họ đều choáng váng, không ai hiểu sao cô gái mạnh bảo, dã man vừa rồi lại nhanh chóng biến thành một thục nữ hiểu lễ nghi như vậy. Nhìn Tiểu Man ôn thuận đứng tại chỗ, thậm chí mọi người còn nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt. Một số nhân viên trẻ tuổi còn hối hận vì sao mình lại nổi giận với một cô gái ôn nhu như vậy chứ. Trong mắt Trần Mộ cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nở nụ cười mang hàm ý mỉa mai. Nên biết Lộ Tiểu Như không phải hạng người hiền lành gì, đối với việc thay đổi khí chất, nàng còn an hiểu sâu sắc hơn. Nếu không nói thì Tiểu Man cũng không nhận ra nàng, múa rìu qua mắt thợ a. Trần Mộ là người bình tĩnh nhất, tất nhiên là do không có Huy ở đây. Lạnh lùng nhìn Tiểu Man, hắn biết rõ cô gái có vẻ ngây thơ này nguy hiểm cỡ nào. Đã trải qua những chuyện hồi nhỏ nên thái độ đối xử với mỹ nữ của hắn khác xa người thường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn từng gặp không ít cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc mà lòng dạ độc như rắn rết. Hơn nữa hắn xuất thân nghèo khó nên tự nhiên không hề tơ tưởng gì đến những mỹ nữ này. Đây chính là đạo lý không có ham muốn thì lòng sẽ vững chãi. Hơn nữa sự càn quấy, hung hăng của đối phương đã khiến hắn phản cảm. Đó là do ta làm. Trần Mộ lạnh nhạt trả lời. Tiểu Man liền trở nên vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được vị chế tạp sư này thì sao không vui được chứ. Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Mộ như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong lòng nàng. Nhưng ta sẽ không chế tạo tạp phiến cho ngươi. Tuy giọng của Trần Mộ vẫn lạnh nhạt nhưng ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra vẻ kiên quyết trong đó. Vì sao? Tiểu Man vô thức hỏi lại, trong lời nói mang theo vẻ không cam lòng. Trần Mộ chẳng muốn giải thích với nàng, nói thêm một câu. Mời ngươi rời khỏi đây. Cảm ơn. Sau đó xoay người tiếp tục công việc của mình. Trong mắt Tiểu Man lộ ra vẻ giận dữ. Vừa định nổi nóng thì đúng lúc này Lộ Tiểu Như đã đứng trước người Trần Mộ. Nàng cười nhẹ nhìn Tiểu Man, vô cùng sảng khoái khi thấy sự kinh ngạc trên mặt nàng ta. Mặc dù vết thương trên người còn chưa khép lại nhưng nàng không hề sợ Tiểu Man, huống hồ còn Trần Mộ cao thâm khó lường ở đằng sau. Bây giờ nàng chỉ ước Tiểu Man quậy tung lên để có cơ hội ra tay. Nàng tính toán rất chi tiết nên biểu hiện của càng thong dong. Mà trong mắt Tiểu Man thì loại thong dong này lại mang theo một ý vị vô cùng đáng sợ, khiến cho người luôn quen thói ngang ngược như Tiểu Man cũng phải kiêng kỵ. Tuy Tiểu Man kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngu xuẩn, nàng biết nếu ra tay ở đây thì sẽ rất bất lợi. Dù sao cũng đã biết đối phương là ai, cái nàng không thiếu là thủ đoạn, không cần quá gấp gáp. Tiểu Man cười tươi như hoa, có vẻ không hề để ý đến câu nói của Trần Mộ, đáp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy tiểu nữ xin cáo từ. Nói xong liền đi thẳng ra khỏi thiên dực. Lộ Tiểu Như thất vọng nhìn thoáng qua Trần Mộ, thấy hắn không có ý gì đành trơ mắt nhìn Tiểu Man rời khỏi. Ngay khi Tiểu Man bước ra ngoài công ty thì Trần Mộ liền xoay người đi lên lầu. Lộ Tiểu Như thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, đám nhân viên lại vùi đầu vào công việc của mình, không ai chú ý tới hành động của ông chủ. Mà Trần Mộ làm gì thì bọn họ cũng chẳng có khả năng quản. Hôm nay là ngày mà Trần Mộ ở cùng với bọn họ lâu nhất. Vừa lên lầu thì Trần Mộ liền bay tới trước cửa sổ, qua lớp kính vẫn có thể thấy Tiểu Man vừa bay lên trời, khoảng cách không xa. Trần Mộ không hề do dự cởi quần áo ngoài ra, lấy quả mặt ruột đặt vào miệng rồi cắn nhẹ. Lớp màng mềm mại của quả mặt ruột điên cuồng lan ra khắp mặt của hắn, trong phút chốc đã che hơn phân nửa khuôn mặt. Lộ Tiểu Như vừa bước vào liền thấy cảnh tượng ruột gì này thì sợ giật cả mình, suýt nữa thét lên. Cho đến cùng thì nàng vẫn là phụ nữ, thấy một thứ mềm mềm giống như vật sống từ trong miệng Trần Mộ bò ra ngoài. hầu như bao trùm cả khuôn mặt hắn thì cảm thấy lạnh cả người. Rốt cuộc nàng cũng hiểu mặt nạ của Trần Mộ được đeo như thế nào, trừ việc càng thêm sợ hãi ra thì không hề có cảm giác gì khác. Thấy ánh mắt khiếp sợ của Lộ Tiểu Như, Trần Mộ nói: "Ở lại đây." Lời còn chưa dứt thì hắn đẩy cửa sổ ra rồi lặng lẽ biến mất tại đó. Trời đã tối dần, người đi đường cũng đông hơn, số lượng tạp tu bay qua lại trên trời cũng tăng lên, huyễn tạp quảng cáo đầy màu sắc bắt đầu tỏa ra ánh sáng đẹp mắt của chúng. Nếu từ trên trời nhìn xuống thì thành phố là đầy những điểm sáng lấp lánh, giống như một tòa thành không bao giờ ngủ. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc che chở cho Trần Mộ rất tốt. Hắn bay rất thấp, đôi lúc lại núp dưới bóng của các tòa nhà cẩn thận theo sau Tiểu Man. Rất ít tạp tu chọn kiểu phi hành này vì nó có độ khó rất cao, lại dễ gặp tai nạn nên bầu trời quang đãng mới là nơi tạp tu thích nhất. Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện nên Trần Mộ đành chọn cách này, cũng có nghĩa thỉnh thoảng hắn phải tránh các chướng ngại vật như các tòa nhà. Người bình thường vừa tan việc sử dụng khinh khí tạp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khinh khí tạp do bọn họ sử dụng đơn giản hơn nhiều so với khinh khí tạp của học viên của Đông Vệ học phủ. Nó không cần cảm giác điều khiển, giúp người ta đi lại nhanh hơn, tiết kiệm sức hơn. Theo lý thuyết thì tốc độ bay sát mặt đất không thể bằng tốc độ bay trên trời, nhưng Trần Mộ lại tăng tốc đến mức cao nhất, liều mạng bám sát Tiểu Man. Hắn muốn biết rốt cuộc Tiểu Man thuộc thế lực nào, vì sao lại chú ý đến mình. Mặc dù đối phương tới cầu tạp nhưng Trần Mộ không tin đây chỉ là sự trùng hợp, vừa mới đánh nhau thì người ta đến tận cửa nhờ chế tạp. Trùng hợp kiểu này cũng quá mức rồi. Hắn chưa bao giờ thử bay thấp với tốc độ cao như vậy. Nói đúng hơn thì hắn không phải chỉ tăng tốc độ lên tối đa mà còn sử dụng nhuần nhuyễn tất cả kỹ xảo để tăng tốc độ. Tăng tốc, vị trí thay đổi vô cùng nhanh chóng, phiêu hốt. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, không cảnh xung quanh lướt qua với tốc độ cao để lại tàn ảnh đủ các loại màu sắc trên võng mạc của hắn. Tốc độ trước nay chưa từng có, kích thích chưa từng thấy. Mỗi một bước đều truyền tới lực bắn từ đạn lực thảo dưới lòng bàn chân. Cảnh tượng trong tầm mắt trở nên mơ hồ, gió trước mặt thổi vào khiến hắn khó mở mắt, nhưng lại không dám nhắm. Gió ép lên từng bộ phận trên cơ thể, tất cả sức của hắn đều được dùng để chống lại lực ép dữ dội này. Thấy khoảng cách giữa Tiểu Man và mình càng lúc càng giãn ra thì Trần Mộ quýnh lên. Không được. Cứ như vậy thì mình chắc chắn mất dấu. Đáng chết, làm sao mới có thể bay nhanh hơn được. Lúc này hắn có cảm giác như đang lội ngược một dòng nước chảy với tốc độ cao. Từng chút sức lực đều được ép ra xong cả người không thể ngọ nguậy được. Không giống lúc tập luyện, cảm giác vô lực lần này rất mãnh liệt. Giống như một ngọn lửa màu xám dần thiêu đốt tinh thần của hắn, tính cố chấp khắc sâu trong xương cốt giờ hoàn toàn bộc lộ ra. Trong phút chốc, máu trong cơ thể hắn nóng đến bức người như dung nham trong núi lửa, khiến hắn run rẩy cả người. Nhanh hơn! Nhanh hơn! Phải nhanh hơn nữa! Trong bóng đêm, Trần Mộ trợn mắt, khuôn mặt nhăn nhó. Trong lúc đắm chìm trong cảm giác vô lực, hắn vô thức làm một động tác rẽ nước, thân thể dao động như cá đang bơi. Hắn vốn đã đạt tới tốc độ cực hạn bỗng cảm thấy áp lực trước mặt nhẹ đi, cả người lao nhanh về phía trước. Chú thích: 1. Lúc nhỏ Trần Mộ đã từng nhìn thấy cảnh một mỹ nữ cầm thuốc đánh tới tấp một trẻ em lang thang như hắn, điều này khiến hắn rất ấn tượng. Mở ngoặc tròn chi tiết này đã được miêu tả ở chương trước. Hình như chương Trần Mộ vô tình nghe được lời chỉ điểm để chế tạo nhất tinh huyễn tạp thì phải đóng ngoặc tròn hay. Nguyên văn: khinh tạp là một loại tạp dùng có nguyên lý giống khinh khí cầu, dùng hơi nóng để bay lên. Tạp độ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 215: Chiến ý. Trần Mộ mừng rỡ như tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm, hắn hận không thể bổ đầu mình ra. sao không nghĩ đến việc sử dụng những thứ đã học trong lúc tập luyện chứ? Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa huấn luyện và thực chiến xa cỡ nào. Hắn lập tức tập trung tinh thần, cả người lắc lư như một quả lắc đồng hồ. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện Trần Mộ lắc lư với biên độ rất nhỏ theo đường gợn sóng chứ không phải đường thẳng. Lực cản của gió đột nhiên giảm hẳn, tốc độ cảnh vật lướt qua hắn tăng lên. Trần Mộ cảm thấy vô cùng thoải mái, sau khi đột phá thì tốc độ bay của hắn tăng lên rất nhiều, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Nếu tình cờ có ai trên đường thấy Trần Mộ di chuyển với tốc độ cao qua đêm thì chỉ nghĩ là mình hoa mắt mà thôi. Hắn như một con thú săn trong màn đêm, bí mật di chuyển với tốc độ cao, chăm chú tập trung con mồi của mình. Đồ nghi trên tay Tiểu Man bỗng vang lên. Nàng liền mở thông tin tạp, một màn hình xuất hiện trước mặt. Đại ca Vu Quả. Nàng nở nụ cười ngọt ngào. Ngươi đang ở đâu? Giọng nói chói tai của Vu Quả vang lên. Sắp đến chỗ mọi người rồi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiểu Man lấy làm lạ hỏi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đại ca Vu Quả, xem ra là có chuyện rồi. Nàng bèn ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Trần Mộ như một con báo lướt trên mặt đất, chỉ hai ba bước liền nhảy vào bóng tối. Dù ẩn mình trong bóng tối nhưng hắn vẫn cẩn thận nheo mắt. Hắn không ngờ Tiểu Man lại ngừng đột ngột nên không kịp điều chỉnh tốc độ. Bây giờ hắn chỉ cách Tiểu Man chưa tới 50 mét, khoảng cách này khá nguy hiểm mà xung quanh lại có rất ít tạp tu. Nếu như không cẩn thận thì hắn sẽ bị phát hiện. Tạp tu như Tiểu Man thường hết sức cảnh giác. Do ở rất gần nên Trần Mộ nhìn rõ hình ảnh của Vu Quả trong màn hình. Tên đeo nửa mặt nạ. Trần Mộ hơi chấn động, cái tên yêu dị này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn. Ngày hôm đó, đòn tấn công của hắn vào phút cuối đã quyết định kết cục của cả trận chiến. À, hình như hắn đang nhìn mình. Trần Mộ hoài nghi bản thân có phải bị ảo giác hay không. Mình ẩn núp trong bóng đêm, khoảng cách lại xa như vậy thì làm sao hắn có thể phát hiện qua thông tin tạp được chứ? Trong màn hình, mắt Vu Quả đột nhiên sáng lên, hắn quát nhẹ. Có người đằng sau. Tiểu Man sườn sốt, sắc mặt hơi thay đổi. Nàng phối hợp rất ăn ý với đại ca Vu Quả nên lập tức hiểu có mai phục. Tiểu Man không hề do dự, năng lượng thể hình nòng nọc nhanh chóng xuất hiện trên tay. Phía sau hướng 7 giờ, bóng tối dưới mái hiên. Lời nhắc nhở của Vu Quả rất chính xác, Tiểu Man liền quay ra sau bắn về hướng 7 giờ. Vu Quả còn chưa dứt lời thì Tiểu Man đã ra đòn tấn công, từ đó có thể thấy hai người phối hợp ăn ý đến cỡ nào. Trong tích tắc khi Tiểu Man bắn năng lượng thể hình nòng nọc thì Trần Mộ liền cảm nhận được sóng năng lượng. Hắn biết chuyện đã hỏng, liền không kịp suy nghĩ sao mình lại bị phát hiện, hai chân đạp mạnh cả người nhảy ra ngoài như mũi tên. Tiếng nổ lớn từ phía sau truyền tới làm hắn cả kinh, nhưng đầu óc trong lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Trần Mộ không dùng thoát vĩ toa mà di chuyển giữa các tòa nhà như một bóng ma. Hắn biết đây là thời khắc nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đối phương giết chết. Cô gái trước mắt còn mạnh hơn Bá Vấn, mà mình cũng không ở trong trạng thái liếm tức. Tuy nhiên điều khiến Trần Mộ giật mình là bản thân hắn không hề sợ hãi, ngược lại là sự hưng phấn. Luồng chiến ý từ đáy lòng dục dịch trỗi dậy. Sao mình lại trở nên như thế này chứ? Trần Mộ vừa hưng phấn vừa có chút hoảng hốt, trạng thái này rất xa lạ với hắn. Nhưng tình huống không cho hắn thời gian để nghĩ vẩn vơ, hiện tại hắn phải đối mặt với đòn tấn công dợp trời. Tiểu Man vừa nhìn thấy Trần Mộ thì lòng liền trầm xuống. Ta tới ngay. Vu Quả không nói nhảm, lập tức ngừng trò chuyện. Hắn cũng không biết trong khoảnh khắc nguy hiểm chết người này, Tiểu Man lại hoảng hốt trong chốc lát. Là hắn. Khuôn mặt hơi ngẩng lên trong bóng tối, còn có đôi mắt híp lại. Nàng không biết tên hắn, không biết hình dáng của hắn, thậm chí chưa từng giao đấu với hắn. Song dù chỉ gặp thoáng qua nhưng hình ảnh đó như một cơn ác mộng im sâu trong đầu nàng. Nàng không ngờ kẻ âm thầm mai phục lại là hắn. Hắn theo dõi nàng hay mai phục sẵn ở đây rồi trùng hợp gặp. Nàng không có cách nào biết được điều này. Trần Mộ không biết Tiểu Man bị sao nhưng hắn cảm giác nắm được một tia cơ hội. Hắn điểm mũi chân cảm thấy cả người nhẹ nhõm, lướt đi như một con rơi giữa màn đêm, khiến cho người ta như thấy ảo giác bay lượn trên không một cách rủ rì. Động tác của hắn nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hắn và Tiểu Man chỉ còn mười mấy mét, có thể thấy tốc độ của hắn nhanh đến mức nào. Lúc này Trần Mộ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, trong đầu không chút tạp niệm, không sợ hãi, không cố kỵ. Trong mắt hắn chỉ có một người, Tiểu Man. Cảm giác nguy hiểm đột ngột hiện lên, Tiểu Man kinh hãi khi thấy Trần Mộ cách đó không xa. Sao mình lại phân tâm vào lúc này chứ? Không kịp suy nghĩ, nàng vội lùi lại tấn công toàn lực. 120 năng lượng thể hình nòng nọc như 120 đạo ánh sáng rực rỡ lao về phía Trần Mộ. Trần Mộ từng tận mắt thấy qua, dưới chiêu này Lộ Tiểu Như cũng bị thương nặng, suýt chết. Tuy vậy, Trần Mộ thấy an tâm hơn là hắn không bị khóa mục tiêu mở ngoặc tròn tỏa định đóng ngoặc tròn. Khi bị một tạp tu như Tiểu Man khóa thì rất khó thoát, trong giới tạp tu có một câu nói. Khi ngươi bị khóa mục tiêu thì ngươi đã chết. Trần Mộ chưa từng nghe qua câu nói này nhưng nó không ảnh hưởng đến nhận thức của hắn. Trần Mộ chợt né sang một bên. Một ngọn lửa đỏ chợt lóe lên, lao thẳng lên bầu trời đêm. Trần Mộ chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn làm đầu kêu ong ong, sóng chấn động của không khí khiến hắn hầu như không thể đứng thẳng. Hắn lăn người trên mặt đất để giải trừ lực từ phía sau truyền tới. Bất chấp bụi đất đầy người, Trần Mộ dán người sát đất rồi chui vào bóng tối trong góc tường. Tim hắn đập kịch liệt, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Chỉ có tự mình lĩnh hội mới biết một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Cảm thụ này tốt hơn khi nhìn từ xa, cho tới giờ lỗ tai hắn vẫn còn ong ong, chỗ hắn vừa đứng giờ đã bị san phẳng. Hắn từ từ hít thở, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng tính toán, khoảng cách giữa mình và đối phương đã kéo giãn thành 15 mét vì đòn tấn công vừa rồi. Khoảng cách này không dài cũng không ngắn, dù với tốc độ của Trần Mộ thì thời gian chạy đến cũng đủ để đối phương tấn công vài lần. Tấn công vài lần. Trong khoảng cách ngắn, cho dù đối phương không khóa thì xác suất đánh trúng mình cũng tương đối lớn, huống chi là mấy lần công kích, chỉ một trong số đó trúng mục tiêu cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Mình nên làm thế nào đây? Lưng Tiểu Man ướt đẫm mồ hôi, nàng căng thẳng nhìn xung quanh. Nàng không biết đòn vừa rồi có trúng không nhưng nàng không dám bay qua xem thế nào. Nàng càng có cảm giác đòn vừa rồi đã hụt. Nàng biết cái tên núp trong bóng tối kia không bị giải quyết dễ dàng như vậy. Nàng không dám di chuyển vì sợ bất cứ cử động nào của mình sẽ mang lại cơ hội cho đối phương. Song điều đáng lo hơn là nàng đã mất dấu hắn. Vụ nổ vừa rồi quá dữ dội, khoảng cách lại quá gần nên cảm giác của nàng bị ảnh hưởng trong tích tắc. Chính trong tích tắc này mà nàng mất cảm giác về đối phương. Nghĩ đến ưu điểm của đối phương là lợi dụng màn đêm và bóng tối thì nàng càng thêm căng thẳng. Mỗi góc ở bốn phía giống như ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, giống như vô số rắn độc chờ mồi. Nàng đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng không có lần nào như hôm nay. Cuối cùng nàng cũng hiểu áp lực khi đối mặt với thích khách tạp tu là rất lớn. Đối phương có thể xuất hiện ở nơi mà ngươi không ngờ đến bất cứ lúc nào, rồi ra một đòn chí mạng. Trong bóng đêm, Trần Mộ hơi ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Vụ nổ vừa rồi đã khiến nhiều người chú ý, hiện có rất nhiều tạp tu đang bay về phía này. Hắn thầm giật mình, hình như không có ai dám tới xem trận chiến lần trước mà, chẳng lẽ lần này bọn họ đổi tính sao? Hắn đâu biết do thành phố La vừa trải qua một trận chiến đẫm máu nên đang ở trong trạng thái đề phòng cao độ. Thành phố La không chịu nổi thêm một trận chiến quy mô như vậy nữa. Đã có không ít người chuyển tới thành thị khác, điều này ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích chung nên các thế lực ở đây cũng trở nên đoàn kết chưa từng thấy. Tất nhiên trong đó phải trừ tập đoàn Trung Châu ra. Các tạp tu nghe thấy động tĩnh liền ào ào bay về phía này. Phải ra tay, nếu không thì sẽ mất cơ hội. Trần Mộ thầm quyết định, lần này trải qua nguy hiểm như vậy nên hắn chẳng muốn tay không quay về. Luồng chiến ý trong lòng hắn lại ngọ nguậy, dường như thúc giục hắn mau ra tay. Luồng chiến ý chưa từng thấy này làm cho Trần Mộ ở trong một trạng thái phấn khởi kỳ lạ, nhưng lại rất tỉnh táo. Loại cảm giác vừa tỉnh táo vừa hưng phấn hỗn tạp này khiến hắn thấy rất lạ lùng. Một chiến thuật nhanh chóng và cẩn thận xuất hiện trong đầu hắn, xác định không còn gì sai sót. Trần Mộ mở choàng mắt trong màn đêm, mặt rực như hoa, hai mắt như sao, chiến ý dày đặc. Tạp đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 216. Lãnh liệt. Thoát vĩ toa xoay chuyển với tốc độ cao, hiện tại Trần Mộ sử dụng nó càng ngày càng thành thạo, không chỉ thời gian bắn giảm xuống nhiều mà thanh âm cũng nhỏ hơn. Cả hai mặt này đều chứng tỏ năng lực dùng cảm giác khống chế năng lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng khi Trần Mộ bắn thoát vĩ toa vẫn sinh ra sóng năng lượng. Tuy sóng năng lượng không lớn nhưng do khoảng cách quá gần nên Tiểu Man liền phát hiện ra. Hắn ở chỗ đó. Tiểu Man không chút do dự, 15 năng lượng thể hình nòng nọc nối tiếp nhau thành một luồng năng lượng dài bắn về nơi sinh ra sóng năng lượng, tạo thành những tiếng ô ô. Ngay lúc này thì một tiếng rít bỗng vang lên mang theo tiếng rung động dữ dội áp chế hoàn toàn tiếng ô ô do năng lượng thể hình nòng nọc sinh ra. Tiểu Man tuy kinh nhưng không loạn, tâm tình được buông lỏng không ít. Nàng sợ nhất là đối phương ẩn núp trong một chỗ bí mật, rất khó đề phòng. Đòn tấn công lần này của đối phương tuy sắc bén nhưng lại làm lộ vị trí, hắn đã đánh mất ưu thế lớn nhất của mình. Cho tới nay, Tiểu Man chưa bao giờ ngại du chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hay trận địa chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ dày đặc vang lên, Tiểu Man bỗng tái mặt. 15 năng lượng thể hình nòng nọc của nàng đều bị phá hủy. Mỗi một năng lượng thể đều có liên lạc đặc thù với cảm giác nên nàng lập tức biết được. Không ngờ là 15 đạo năng lượng thể lại không ngăn được đạo năng lượng toa này. Cái khiến nàng khiếp sợ là khí thế của năng lượng toa khi nghiền nát 15 đạo năng lượng thể kia. Tốc độ phản ứng của nàng cực nhanh, như vô thức mở lồng năng lượng bảo vệ. Lồng năng lượng màu vàng cam khiến nàng cảm thấy an toàn hơn nhiều. Qua nhiều trận chiến trong quá khứ, lồng năng lượng này chưa bao giờ bị công phá từ chính diện nên mỗi lần mở nó nàng đều cảm thấy vô cùng an toàn. Binh! Tiểu Man cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập đến, giống như bị một cây búa đập trúng, hai chân trượt về phía sau. Lồng chưa bị phá nhưng tầng năng lượng màu vàng vốn dày đặc đã trở thành một lớp màu bạc cực mỏng. Đây là năng lượng toa sao? Một năng lượng toa nho nhỏ sao lại có lực xuyên thấu đáng sợ như vậy chứ? Nàng kinh hoàng khi nhìn xuyên qua cái lồng năng lượng trong suốt. Đối phương chỉ còn cách nàng chưa đầy 8 mét. Đây là kế hoạch của Trần Mộ. Thoát vĩ toa dù mạnh nhưng dễ bị phát hiện bởi sóng năng lượng của nó. Nếu muốn dựa vào kỹ năng sử dụng tạp phiến của bản thân để chiến thắng tạp tu như Tiểu Man là điều không tưởng. Nhưng Trần Mộ hiện tại đã sớm hiểu được thực lực không chỉ tính riêng kỹ năng dùng tạp phiến, bản thân hắn cần sử dụng lợi thế về các mặt khác thì mới có thể thắng trận chiến này. Lợi dụng sóng năng lượng của thoát vĩ toa để đánh lạc hướng đối phương, còn mục đích chính của hắn lại là động tác tiếp theo. Cùng lúc bắn thoát vĩ toa, hắn lập tức khom lưng lao về phía Tiểu Man từ mặt khác của bức tường. Ngay lúc rời khỏi bức tường thì tinh thần của hắn rất tỉnh táo. Lúc này hắn thể hiện khí chất của một tay thợ săn lão luyện, mỗi một đòn đều nguy hiểm chí mạng chứ không phải là một tay ngơ non nớt. Hắn cũng không mong Tiểu Man sẽ để hắn đến gần dễ dàng, dù sao nàng cũng là một cao thủ tạp tu có kinh nghiệm phong phú. Vì vậy hắn không bay thẳng tới chỗ Tiểu Man. Hắn xoay mình trên không, giướng người rồi nhẹ nhàng tiếp đất hoàn toàn im lặng, khiến người ta có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Đây là kỹ xảo né tránh mà nữ ma dược từng dạy cho hắn, bây giờ hắn đã thành thục hơn xưa không biết bao nhiêu lần, nếu nữ ma dược chứng kiến thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vừa chạm đất, tay chân hắn đột nhiên hơi co lại như bốn cái lò xo, tư thế này vô cùng dịu dị. Sau đó hắn lại phóng người lên cao, vậy là hắn đã hoàn thành một lần thay đổi phương hướng. Tư thế này giúp hắn có thể tùy ý lao về bất cứ hướng nào trong một phạm vi rất rộng. Cách thay đổi phương hướng như vậy rất khó đề phòng. Tiểu Man tưởng rằng ngay khi rời khỏi mặt đất thì hắn sẽ bay lên không trung, nhưng cả người hắn lại đột ngột dán sát mặt đất rồi lao tới, dường như không hề chịu lực quán tính nào. Sắc mặt của Tiểu Man trắng bịch. Mỗi động tác của đối phương đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Mắt nàng hoàn toàn không xác định được nhịp điệu của đối thủ. Cảm giác nhận biết được từng động tác nhưng lại không thể dự đoán. Hành động của hắn như trước lại dường gì khó dò, tần suất cực nhanh. Nàng từng gặp qua đủ loại tạp tu nhưng cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Trong khoảng cách chưa đầy 8 mét mà hắn đã thay đổi phương hướng 26 lần. Con số này mà truyền ra ngoài thì cũng đủ khiến cả liên bang xôn xao, đủ để làm cho bất cứ gã tạp tu cận chiến nào cũng phải xấu hổ, để những tên chuyên tập luyện cách đấu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đập đầu vào tường mà chết. Ánh mắt Tiểu Man dần mờ mịt. Nàng không hiểu làm sao cơ thể gầy yếu của đối phương lại chịu được gánh nặng như vậy. Trong khoảng cách 8 mét, hắn thay đổi phương hướng hơn 20 lần trong thời gian chưa đầy một sơ. Tần suất như vậy thì dù là người sắt cũng bị vỡ thành vô số mảnh. Thân thể loài người làm sao có thể kỳ dị đến mức này chứ? Khoảng cách giữa hai bên mau chóng thu hẹp lại. Tiểu Man cắn răng, mặc dù lòng tự tin của nàng bị đả kích rất nặng nhưng nàng không muốn đầu hàng dễ dàng như thế. Tuy nàng không thể dự đoán được động tác kế tiếp của đối thủ nhưng không có nghĩa là nàng không có cách nào khác. Trải qua nỗi sợ hãi, ánh mắt nàng liền kiên định trở lại. Không thể từ bỏ dễ dàng được. Năng lượng thể hình nòng nọc trên tay nàng điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh, chúng bắn ra mà không hề có mục tiêu. Lấy bản thân nàng làm trung tâm, vô số năng lượng thể bắn nhanh ra bốn phía. Nàng dốc toàn lực ra đòn tấn công này, giống như một con nhím bị bức vào đường cùng phải phóng ra toàn bộ gai nhọn trên người. Điều này khiến cho Trần Mộ vô cùng chật vật. Đáng chết! Hắn không dám mở lồng năng lượng vì như vậy sẽ làm giảm tốc độ, dù chỉ chậm lại không. Một sơ thì cũng đủ cho cao thủ tạp tu tận dụng để thay đổi cục diện trận chiến, khiến tất cả những gì mà hắn chuẩn bị lúc trước đều là công tốc. Bề ngoài thì có vẻ như Trần Mộ chiếm ưu thế, nhưng hắn hiểu rất rõ đó là do phong cách chiến đấu xuất kỳ bất ý của mình khác xa các tạp tu bình thường. Một khi đối phương thích ứng với chiến thuật này thì hai bên sẽ lâm vào cảnh giằng co ban đầu và người bị thua sau cùng chính là mình. Không thể lùi, không thể do dự. Lui là thất bại, bại thì chết. Tiến tới dù nguy hiểm nhưng xác suất thắng lợi lại cao hơn rất nhiều. Trần Mộ quyết định cắn răng kiên trì đến cùng, hai chân không hề chậm lại, lao thẳng về phía đống gai nhọn. Không rõ có phải do bị kích thích hay không mà cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng, thời gian như bị kéo lại, mọi thứ xung quanh trở lên chậm vô cùng. Hắn bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Hắn có ảo giác như là mình đang rèn luyện độ nhạy cảm giác. Chỉ là lần này không chỉ phải cảm giác được năng lượng thể mà còn phải tránh né chúng. hắn nhìn thấy rõ ràng từng đạo năng lượng thể hình nòng nọc, thậm chí cả cái đuôi nhỏ của chúng. Trần Mộ hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái này, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, không sợ hãi, không căng thẳng, tất cả mọi thứ xung quanh đều cách xa hắn. Trong cảm giác của hắn chỉ có các năng lượng thể hình nòng nọc. Xoay vai, khom lưng tránh khỏi một đạo năng lượng thể. Hai chân bỗng sang ra tránh được hai đạo năng lượng thể. Đây là một loại trạng thái rất kỳ lạ. Trong cảm giác của hắn thì mỗi đạo năng lượng thể như một con nòng nọc vui vẻ bơi lội, còn động tác của hắn thì giống như được quay chậm. Tuy nhiên những động tác như bình thường này lại tránh né phần lớn các đạo năng lượng thể bắn ra không theo quy luật nào. Nhưng số lượng năng lượng thể rất nhiều, nhiều lúc Trần Mộ chỉ có thể tránh không để bị chúng chỗ yếu hại mà thôi. Xuy xuy xuy. Các lỗ máu liên tiếp xuất hiện ở vai trái, bắp chân, hông. Chỗ nguy hiểm nhất là trên gò má. Nếu như hắn nghiêng đầu chậm một chút thôi thì đạo năng lượng thể hình nòng nọc kia đã chui thẳng vào đầu. Trong thế giới cảm giác của mình, hắn có thể nhìn thấy rõ từng giọt máu từ cơ thể bắn ra rồi rơi xuống, toàn bộ quá trình như một cảnh quay chậm. Mà cảm giác đau đớn từ vết thương dường như cũng trở nên chậm lại. Trong ánh mắt hoảng hốt của Tiểu Man, Trần Mộ đột phá qua vô số lớp gai nhọn. Trong nháy mắt, ngay cả Trần Mộ cũng không biết mình đã hoàn thành bao nhiêu động tác. Hụt! Ngay thời điểm đột phá thành công, hắn lập tức từ thế giới cảm giác được quay chậm trở lại hiện thực. Tiếng gió xít khẽ bên tai nhắc nhở tốc độ của hắn nhanh đến mức nào. Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn cũng ập đến trung khu thần kinh. Đau đến mức hắn muốn hít mấy hơi lạnh. Hình ảnh Tiểu Man trong mắt hắn càng lúc càng to, lòng hắn không có nỗi vui mừng vì thắng lợi mà lại cảm thấy tâm tình trở nên băng lãnh. Không biết có phải do tâm tình này ảnh hưởng hay không mà động tác của hắn không hề thay đổi, cơn đau cũng không khiến hắn rên lên dù chỉ một tiếng. Vẻ tuyệt vọng trong mắt đối phương không hề khiến Trần Mộ rung động chút nào. Phanh! Chỉ một cú đấm liền đập tan lồng năng lượng đã mỏng và trong suốt như cánh ve thành từng đốm sáng tiêu tán trong không khí. Hắn lao vào với tốc độ cao, tay phải chạm vào cái cổ trắng như tuyết của Tiểu Man, tay trái thì nắm chặt độ nghi trên cổ tay phải của nàng. Đúng lúc này thì Trần Mộ chợt tái mặt, vội vàng lui lại với tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi. Chú thích 1. Du chiến. Chiến đấu du kích 2. Trận địa chiến. Chiến đấu theo trận địa, theo đội hình mở ngoặc tròn điển hình của quân đội chính quy đóng ngoặc tròn 3. Cách đấu. Đấu vật, một dạng võ cận chiến đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 217. Hắn. Tiểu Man thất thần đứng giữa màn đêm lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người. Rất nhiều tạp tu đang bay đến gần, có thể nghe thấy tiếng rít khi bay với tốc độ cao của bọn họ từ xa. Không khí tràn ngập mùi khói lửa do vụ nổ vừa rồi để lại. Nếu như không có mùi này nhắc nhở thì nàng đã nghĩ chuyện vừa rồi là một giấc mơ. Hắn đâu rồi? Đến giờ Tiểu Man vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, sao đối phương lại bỏ đi vào phút cuối chứ? Tay của hắn đã siết vào cổ mình, chỉ cần vặn nhẹ thì mình sẽ gãy cổ mà chết giống đồng bạn kia. Khi bọn họ kiểm tra vết thương trên người đồng bạn đã chết thì thấy xương cổ nát bấy, người giết hắn có lực tay cực mạnh. Đối phương hoàn toàn không có lý do gì để bỏ qua mình. Nàng còn nhớ rõ hắn lao tới với ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy, đó là ánh mắt của một kẻ đầy quyết tâm chiến thắng và không dễ dàng bị dao động. Nàng sẽ không thấy lạ khi bản thân bị bắt hoặc giết. Nhưng đối phương lại bất ngờ bỏ đi, điều này làm cho nàng rất giật mình, không có ai sắp thắng lại đột nhiên rời đi, hơn nữa lại là một cao thủ có ý chí kiên định. Tại sao chứ? Đến giờ nàng vẫn không hiểu nổi. Tiểu Man nhìn quanh không thấy bóng dáng của đối phương đâu, nàng rốt cuộc bình tĩnh lại. Mặc dù trận chiến rất ngắn nhưng lại là lần nguy hiểm, dữ dội và nghiêm trọng nhất từ lúc nàng sinh ra tới giờ. Từ đầu tới cuối, nàng đều ở thế hạ phong, bị đối phương ép đến mức không thở nổi. Chiến thuật và kỹ xảo của hắn vô cùng dịu dị khó lường, chỉ 10 giây ngắn ngủi nhưng nó khiến nàng cảm thấy căng thẳng chưa từng có. Cho đến khi mối nguy không còn thì nàng mới phát hiện cả người bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Muội không sao chứ? Một giọng nói chói tai từ đằng sau vang lên, là đại ca Vu Quả. Tiểu Man run lên, giọng của đại ca dù chói tai nhưng lại tràn đầy sự ân cần khiến nàng cảm thấy ấm áp. Không sao. Tiểu Man gắng gượng cười. Vu Quả cảnh giác nhìn thoáng xung quanh, nói nhỏ. Chúng ta đi thôi. Đám tạp tu đang bay tới đã nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Đại ca dìu muội. Tiểu Man cười khổ. Vu Quả hơi bất ngờ nhưng cũng không nói nhiều, một tay kéo Tiểu Man bay lên không. Đám tạp tu thấy bọn họ muốn chạy liền quát lớn, vội vàng đuổi theo. Vu Quả nhích miệng cười nhưng đằng sau tấm mặt nạ kim loại màu bạc là vẻ mặt lạnh lẽo và trào phúng. Hắn đột nhiên tăng tốc, mau chóng mở rộng khoảng cách với đám tạp tu phía sau. Dường như việc dẫn theo một người không hề ảnh hưởng tới hắn. Đám tạp tu phía sau đâu chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy, liền tăng tốc. Một bóng người đang cuộn mình trong màn đêm ở một góc giữa khu vực vừa xảy ra trận chiến. Màn đêm dày đặc trong góc lại càng tối đen như mực, dù cho có đến gần cũng khó phát hiện. Đám tạp tu vội vàng đuổi theo Vu Quả và Tiểu Man nên không hề phát hiện ra còn có một người ở chỗ này. Người này chính là Trần Mộ. Trong bóng tối, hắn cắn chặt răng, cơ mặt nhăn nhó vì cố sức. Hắn giống như đang cố chịu đựng cơn đau kịch liệt, từng dòng mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống mặt. Dường như có vật gì đang nhúc nhích bên dưới lớp da tay lộ ra ngoài, nhìn qua rất đáng sợ. Tới lúc này hắn mới dám rên lên, tiếng rên rất nhỏ nhưng nó như trào lên từ lồng ngực tìm cách chui ra khỏi miệng. Hắn cuộn người run rẩy không ngừng, từng cơn đau đớn như thủy triều đánh vào sức chịu đựng cực hạn của hắn. Bây giờ dù chỉ là một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn không còn sức để nghĩ đến vấn đề này nữa, cơn đau như rút gân lột da cũng không đủ để hình dung điều hắn phải chịu đựng. Dưới tình huống này thì cách tốt nhất là ngất đi, nhưng ở đây rất nguy hiểm. Hơn nữa theo kinh nghiệm lần trước thì dù cơn đau rất dữ dội, khó ngăn cản nhưng rất nhanh chóng, chỉ cần mình cố chịu đựng. Tiếp tục chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất ý nghĩ này. Dưới đôi mắt thất thần, khuôn mặt nhăn nhó là niềm tin đơn giản của một thiếu niên. Trần Mộ cảm thấy mình như một cây gậy trúc bị ném đến cực hạn, có thể gãy bất cứ lúc nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, chậm đến mức hắn hầu như không cảm nhận được hơi thở của mình. Khi ý thức dần trở lại thì hắn không hề vui mừng mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vượt qua. Lần phát tác này hình như dài hơn lần trước nhiều, một thoáng lo lắng hiện lên trong đôi mắt đang dần tỉnh táo. Do không có đồng hồ nên hắn cũng không biết là lâu hơn bao nhiêu, hay là hắn nhầm. Hắn không dám chắc. Trần Mộ kiểm tra lại thân thể một lần, trừ các vết thương trong trận chiến thì không có gì khác thường, sợi lục tuyến lại chui vào sâu trong cơ thể hắn. Hắn không khỏi cười khổ, thứ này phát tác không theo một quy luật nào, không hề có dấu hiệu báo trước. Lần phát tác trước kia đã quá lâu, mà hắn cũng không ngờ nó lại phát tác đúng lúc này. Trong khi hắn định bắt nữ tạp tu kia thì nó lại phát tác. Trần Mộ biết tình huống tiếp theo là gì nên vội vàng rút lui. Hắn hít mạnh, không khí lạnh lẽo trong đêm tiến vào phổi hắn làm đầu óc tỉnh táo hơn. Có lẽ do vừa trải qua một cơn hành hạ như địa ngục nên hắn không quá tiếc nuối với kết quả trận chiến. So với sự hành hạ vừa rồi thì kết quả cuộc chiến có là gì? Hắn nhanh chóng xác định mục tiêu cho mình, bây giờ cần nhất là phải tìm cách giải quyết nó càng sớm càng tốt. hắn phải dẹp tổ chức thần bí tập đoàn Trung Châu sang một bên. Nếu như bị thêm một lần nữa thì Trần Mộ không biết mình có thể phát điên hay không. Nỗi đau đớn đến tận xương tủy, đau đến mức ngay cả ý thức cũng bị tan nát. Từng cơn đau nối tiếp nhau, không thể ngăn cản. Hắn thật sự không muốn trải qua một lần nữa. Hắn biết nếu như mình không tìm cách giải quyết thì nó sẽ tiếp tục phát tác, chỉ là không biết khi nào. Hơn nữa, còn có gì nguy hiểm hơn thứ này? Lần này hắn gặp may, nếu như Tiểu Man không sợ hãi mà đuổi theo thì kẻ chết hôm nay là hắn. Hắn không muốn chết. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Trần Mộ từ từ đứng dậy trong bóng đêm. Thân thể hắn lại hoàn hảo như lúc đầu, như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn đau. Lộ Tiểu Như vừa thấy dáng vẻ của Trần Mộ khi hắn trở về thì khiếp sợ. Nàng không tin vào mắt mình. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng không tin Tiểu Man có thể khiến Trần Mộ chật vật như vậy, nhất định là đã có chuyện khác xảy ra. Lộ Tiểu Như hoàn toàn chắc chắn, nhưng nàng thấy Trần Mộ không muốn nhắc đến nên đành im lặng. Thực lực của hai bên cách biệt quá lớn nên Vu Quả dễ dàng cắt đuôi đám tạp tu đằng sau. Hắn bay một vòng lớn, chắc chắn không còn ai đuổi theo thì mới mang Tiểu Man quay lại nơi ở của Hồ Tử. Hồ Tử thấy bộ dáng của hai người thì giật mình. Sao vậy? Gặp chuyện gì? Vu Quả cẩn thận dìu Tiểu Man ngồi xuống ghế salon. Tiểu Man cười khổ. Hôm nay đụng phải cái tên lần trước, đánh một trận với hắn. Nàng đón ly nước trái cây do Hồ Tử đưa. Cái tên mang mặt nạ rửa ạ. Hồ Tử biến sắc, chuyện lần trước của Tiểu Man làm cho bọn họ chú ý. Hồ Tử là người phụ trách khu vực này, hắn đã cố hết sức tìm hiểu tin tức nhưng không hiệu quả. Hắn giật mình cũng có lý do. Thành phố La không phải là một địa phương rộng lớn, tạp tu có thể đánh ngang tay với Tiểu Man đều có tên tuổi như tên cai chết dưới tay Vu Quả lúc trước. Hồ Tử có thông tin chi tiết rõ của bọn họ ở đây. Nhưng hắn lại chẳng biết gì về thích khách tạp tu mang mặt nạ rượu. Gần đây, trừ đám người của Trung Đạt Thư Phủ ra cũng không có thế lực khác chen chân vào. Mà điều khiến người khác quan tâm nhất là bọn họ không hề biết chút gì về đối phương. Ừ, Tiểu Man đang cầm ly nước trái cây, lòng vẫn còn sợ hãi, nói. May là đại ca Vu Quả phát hiện hắn, nếu không hôm nay ta đã lành ít dữ nhiều. Hồ Tử vội nhìn sang Vu Quả. Ngươi thấy hắn sao? Có đánh nhau với hắn không? Vu Quả lắc đầu. Lúc ta đang nói chuyện với Tiểu Man thì đã thấy hình như có người ở đằng sau nàng. Khi ta tới nơi thì hắn đã đi mất. Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Man không hề bị tổn thương gì nhưng tinh thần thì suy sụp nặng nề. Tiểu Man vừa sợ vừa kể lại chuyện vừa xảy ra trong đêm nay. Sao hắn lại bỏ đi? Hồ Tử suy nghĩ mãi vẫn không thể lý giải. Chẳng lẽ hắn phát hiện Vu Quả sắp tới? Tiểu Man lắc đầu. Ta cũng không biết, lúc đó đại ca Vu Quả còn cách rất xa nên hắn có thừa thời gian để bắt hoặc giết ta. Vu Quả gật đầu đồng ý với ý nghĩ của Tiểu Man nhưng vẫn không nói nửa câu, gương mặt mang một nửa mặt nạ màu bạc lộ ra vẻ suy tư. Ngay lúc ba người đang vò đầu suy nghĩ mà vẫn không tìm ra lời giải thì thông tin tạp trên tay Hồ Tử vang lên, hắn đi về phía góc phòng rồi bấm nút tiếp nhận. Sau khi nói chuyện một lúc thì hắn cau mày đi tới trước mặt hai người. Có chuyện gì vậy? Tiểu Man vội vàng hỏi, Vu Quả cũng nhìn về phía Hồ Tử. Vẻ mặt của Hồ Tử rất khó coi. Tập đoàn Trung Châu vừa có hành động lớn. Tạp Đổ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 218. Thay đổi của Trung Châu. Hành động lớn của tập đoàn Trung Châu không chỉ khiến đám người Tiểu Man thất kinh, nó còn lan ra cả liên bang. Trong cùng một ngày, vào giờ vàng khi mọi người vừa tan việc,

căn phòng không hề có ai, bên trong là các loại thiết bị kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy qua. Đây là phòng kiểm tra thiết bị ở đây khá hiện đại so với khu đông chính. Tô Lưu Triệt Nhu giới thiệu, nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường ở giữa phòng. Ngươi nằm lên giường đi. Trần Mộ nằm lên giường, xung quanh được đặt rất nhiều thiết bị. Vẻ mặt Tô Lưu Triệt Nhu rất nghiêm túc, nàng nhanh chóng mở các thiết bị rồi dặn Trần Mộ. Đừng lo, hãy điều chỉnh hơi thở, cố để nhịp hô hấp ổn định. Các thiết bị xung quanh bắt đầu chạy, đủ loại ánh sáng đầy màu sắc hiện lên trong phòng, bên trên là nhiều số liệu xa lạ với Trần Mộ. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần tĩnh khí, ổn định nhịp hô hấp. Trong mắt Tô Lưu Triệt Nhu hiện lên vẻ tán thưởng, qua đây có thể thấy rõ tố chất tâm lý của Tào Đông vô cùng vững vàng. Tạp Đổ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 219. Kiểm tra. Lần đầu tiên Tô Lưu Triệt Nhu nhìn thấy Trần Mộ là khi hắn cùng Lộ Tiểu Như đang cứu cô bé kia. Nàng thấy toàn bộ quá trình đó, rất khó tưởng tượng là có ai nâng nổi thanh kim loại nặng như vậy chỉ bằng sức người. Lúc ấy nàng rất giật mình, nàng hiếm khi gặp ai có sức lực lớn đến vậy. Do là y vụ tạp tu nên nàng càng chú ý hắn hơn. Mà hành động cứu người của Trần Mộ cũng làm cho vị y vụ tạp tu thiện lương này có hảo cảm với bọn họ. Khi Trần Mộ và Lộ Tiểu Như tìm gặp khiến nàng rất giật mình. Khi nàng hỏi cách liên lạc thì bị Trần Mộ từ chối, lúc đó nàng hiểu đại khái hắn là người như thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng hỏi phương thức liên lạc với người khác mà bị từ chối. Ngay sau đó, Trần Mộ nói thân thể có chuyện càng làm cho nàng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Nàng rất tò mò thân thể Trần Mộ rốt cuộc có vấn đề gì. Kinh nghiệm y liệu của nàng vô cùng phong phú, hơn nữa cảm giác rất nhạy cảm, thông thường chỉ liếc mắt một cách là biết người bệnh bị làm sao. Tuy nhiên nói chuyện với Trần Mộ một lúc lâu mà nàng vẫn chưa phát hiện bất cứ vấn đề nào. Một điều làm nàng giật mình nữa là khi cảm giác của nàng tới gần Trần Mộ thì bị bài xích, đây là một hiện tượng rất hiếm thấy. Cảm giác của nàng tuy không đủ để trở thành tạp tu xuất sắc nhưng rất nổi tiếng trong giới y liệu. Tất cả đều là do cảm giác của nàng có một tính chất rất đặc biệt, nó cực kỳ ôn hòa nên không bị bài xích bởi cảm giác của người khác. Tạp tu rất mẫn cảm với cảm giác, dù là cảm giác của mình hay người khác. Vì vậy bị thương là một chuyện rất phiền toái cho tạp tu càng lợi hại thì phiền toái càng lớn. Bọn họ luôn bài xích cảm giác của y vụ tạp tu một cách không tự chủ, khiến cho việc điều trị gặp khó khăn. May là cao thủ chân chính có thể ước thúc cảm giác của mình rất tự nhiên. Việc cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu không bị bài xích bởi các cảm giác khác giúp đỡ nàng rất nhiều trong công việc. Vì vậy mà bình thường nàng rất ít khi thu liếm cảm giác nên mới gặp tình huống như hôm nay. Ngay khi vừa phát hiện Trần Mộ bài xích cảm giác do mình phóng ra thì nàng lập tức thu liếm lại. Nàng không muốn Trần Mộ hiểu lầm dù rất tò mò. Cảm giác của đối phương có tính chất thật đặc biệt. Tô Lưu Triệt Nhu nở nụ cười có phần giảo hoạt khi nhìn Trần Mộ nằm trên giường. Bây giờ nàng có thể kiểm tra toàn bộ cơ thể Trần Mộ mà không cần ngại điều gì. Con số trên màn hình không ngừng thay đổi, nàng bỗng kinh ngạc nhìn chăm chú vào màn hình của thiết bị. Đây là cơ thể của con người sao? Thân thể nhìn như bình thường lại có một số liệu rất lạ. Sức lực của hắn lớn thế nào còn chưa biết, nhưng các sợi cơ trong người hắn dẻo dai hơn người thường gấp 4,2 lần, quả thực giống như dây thép. Không chỉ có như thế, còn nhịp tim, nhịp hô hấp, tỷ lệ phân bố của cơ bắp, hoạt tính của tế bào. Từ khi 6 tuổi nàng đã theo cạnh thầy, 8 tuổi bắt đầu học sơ cấp lý luận, 12 tuổi đã có kinh nghiệm lâm sàng. Đến giờ thì nàng đã kiểm tra hàng nghìn người nhưng chừng từng gặp thân thể nào lạ thường, hoàn mỹ thế này. Lúc này nàng mới hiểu được vì sao hắn có thể nâng được thanh kim loại nặng như vậy mà không dùng dụng cụ. Thân thể này thật sự quá hoàn mỹ. Tô Lưu Triệt nhu than thở một lần nữa. Nàng như phát hiện ra đại lục mới, không ngừng chuyển các số liệu phân tích được từ thiết bị đưa đến trước mặt mình. Mỗi khi có phát hiện mới thì mắt nàng lại sáng rực lên. Ngoài than thở thì thắc mắc trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Từ kết quả kiểm tra hiện tại thì cơ thể của hắn không hề có vấn đề, ngược lại còn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên nàng tin hắn không phải kẻ khoác lác, thái độ lần trước của hắn đã thể hiện đây không phải là trò đùa để tiếp cận mình. Nàng chăm chú thao tác các thiết bị và khó hiểu nhìn số liệu chồng chéo trên màn hình. Nàng cầm báo cáo cuối cùng đến cạnh Trần Mộ, nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái một lúc rồi nói: Tào tiên sinh, thân thể của ngài hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có vấn đề gì lạ thường. Trong mắt Trần Mộ hiện lên vẻ thất vọng, xem ra ở đây vẫn không đủ trình độ. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý này, vật của nữ ma dược đúng là không dễ bị phát hiện. Tô Lưu Triệt Nhu tinh tế nhận ra sự thất vọng trong mắt Trần Mộ, liền chần chừ. Chẳng lẽ thực sự có vấn đề? Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng rực, nói: Chúng ta có thể thử biện pháp khác xem. Biện pháp gì? Trần Mộ hứng thú. Tô Lưu Triệt Nhu và Trần Mộ ngồi ở hai cái ghế dựa được đặt rất gần, chân của hai người hầu như chạm vào nhau. Nếu như lúc này có người khác bước vào thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy Tô Lưu Triệt Nhu và Trần Mộ thân mật như thế. Quan hệ của Tô Lưu Triệt Nhu trong Hiệp hội Y liệu Tạp Tu ở thành phố là rất tốt, nhờ tính cách ôn nhu điềm đạm mà nàng được mọi người yêu thích. Cộng thêm dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng nên có vô số chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên đối với những việc này, Tô Lưu Triệt Nhu chỉ mỉm cười cự tuyệt. Ước thúc cảm giác của ngươi, ta sẽ dùng cảm giác của mình để kiểm tra các tình huống trong cơ thể. Tô Lưu Triệt Nhu nhắc nhở. Trần Mộ nghe vậy thì hơi đắn đo một chút, sau đó mới ép cảm giác của mình đến cực điểm. Hắn đã quen để cảm giác phân tán ở một khu vực nhỏ xung quanh mình, nhờ đó tăng cao độ nhạy cảm với cảnh vật xung quanh. Cường độ cảm giác của hắn giờ đã vượt xa lúc trước, đầy mạnh mẽ, sau khi bị ép lại thì nó lại càng nhạy cảm, có vẻ như dục dịch muốn trỗi dậy. Khi hắn phát hiện cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu thì lập tức thấy hứng thú. Hắn chưa từng gặp cảm giác có khí chất ôn hòa, vô hại. Không hề có khí thế như vậy. Nó tiến vào cơ thể của hắn như một làn gió mát, không hề gây tổn hại gì. Điều này làm cho hắn than thở không thôi. Đúng là thế giới thật rộng lớn, chuyện gì cũng có thể gặp được. Hắn không biết lúc này Tô Lưu Triệt Nhu đang kinh ngạc đến mức nào. Do nàng rất gần Trần Mộ nên nàng có thể nắm rõ từng bộ phận cơ thể của hắn, giống như đang nhìn xuyên qua vậy. Trong y học có một thuật ngữ chuyên nghiệp là cảm giác cự ly. Nó cực khó, yêu cầu y vụ tạp tu phải có cường độ cảm giác rất cao và người bệnh phải có lực ước thúc cảm giác của mình rất mạnh. Tuy nhiên không phải cảm giác của y vụ tạp tu nào cũng nhu hòa như Tô Lưu Triệt Như. Cảm giác rất nhạy cảm giác của y vụ tạp tu lại càng nhạy cảm. Do đó bọn họ có thể nắm rõ tình hình cơ thể bệnh nhân và còn thực hiện được các thủ thuật có độ khó cao. Mà Tô Lưu Triệt Nhu là người có cảm giác nhạy cảm nhất trong Hiệp hội Y vụ Tạp Tu ở thành phố La. Cảm giác thật mạnh. Mặc dù Trần Mộ cố ý thu liếm cảm giác, nhưng Tô Lưu Triệt Nhu vẫn như cũ có thể nhận thấy cảm giác mạnh mẽ của hắn. Trong lòng nàng kinh ngạc tột độ, thanh niên đối diện chưa tới 20 tuổi mà đã có cảm giác tứ cấp. Tô Lưu Triệt Nhu không phải cô gái không hề biết gì. Ở tuổi này đã có cường độ cảm giác tứ cấp cũng đủ để người khác giật mình. Hắn có tiềm lực rất lớn, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, cảm giác của đối phương không chỉ mạnh mẽ mà còn rất nhạy cảm. Tô Lưu Triệt Nhu nhắm mắt lại, vẻ mặt tự nhiên nhưng trên thực tế, từ lúc bắt đầu thì nàng đã rất cẩn thận, không dám lơ là. Tình hình hiện tại vô cùng kỳ lạ. Thân thể Trần Mộ tựa như một chiến trường, cảm giác của hắn giống như đám lính đang phòng thủ, mà cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu thì như một đơn vị quân đội khác. Tất cả quân phòng thủ đều tập trung lui lại, nhường lại hầu hết chiến trường cho đối phương. Cảm giác của hai người đều cực kỳ nhạy cảm, có thể nhận ra luồng sóng nhỏ nhất. Tô Lưu Triệt Nhu rất dễ dàng phát hiện ra cảm giác đang ngo ngoe của Trần Mộ, cảm giác của hắn cũng phát hiện một luồng cảm giác đang cẩn thận từng chút một của nàng. Hai người không dám lơ là, Trần Mộ thì cố sức thu liếm cảm giác, còn nàng thì cẩn thận dùng cảm giác của mình kiểm tra hắn từng chút một sao cho không bị bài xích. Phản ứng của cảm giác còn trực tiếp, nhanh chóng hơn não bộ nên hai người rất cẩn thận. Mặt Tô Lưu Triệt Nhu đột nhiên đỏ ửng. Khoảng cách gần như vậy cộng thêm cường độ cảm giác của nàng, lại được Trần Mộ hết sức hợp tác nên nàng có thể hiểu rõ từng chi tiết trong cơ thể hắn. Tất cả quần áo trên người Trần Mộ có cũng như không. Lần đầu tiên Tô Lưu Triệt Nhu gặp phải tình huống như vậy, hơi thở của nàng vốn thong dong nhất thời rối loạn. Rối loạn này không nhanh nhưng cảm giác của nàng cũng không tự chủ được mà xuất hiện ba động. Cơ hồ cùng lúc, cảm giác mà Trần Mộ đang cố sức áp chế lập tức cảm nhận được luồng sóng này. Trần Mộ hơi kinh hãi, hắn không biết đối phương gặp chuyện gì, chỉ có thể lập tức tập trung toàn bộ tinh thần ước thúc cảm giác đang ngo ngoi. Cảm giác của hắn là do luyện tập trong áp lực nước mà thành, cực kỳ mẫn cảm đối với các loại áp lực. Chủ cảm giác hình lò xo bị ép hết cỡ, tất cả các tia cảm giác đều thu vào trong chủ lò xo, khiến nó trở nên rất thô đặc. Đặc tính của lò xo là càng ép mạnh thì lực đàn hồi càng lớn. Với năng lực khống chế của hắn thì ép cảm giác đến mức này đã là cố lắm rồi. Hiện tại luồng sóng cảm giác này lại khiến cho cái lò xo có dấu hiệu bắn ngược lại. Trần Mộ biết vậy nên vô cùng nhức đầu. Tạp Độ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 220. Bất ngờ. Vì muốn cho Tô Lưu Triệt Nhu kiểm tra triệt để, Trần Mộ ném cảm giác thành một hình trụ nhỏ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù năng lực khống chế cảm giác của hắn so với trước kia cao hơn rất nhiều, nhưng cảm giác bị nén tới mức cực hạn đột nhiên xuất hiện ba động vẫn làm cho hắn suýt nữa mất đi khống chế. Trần Mộ không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống cảm giác không thể khống chế được nên không chút kinh hoàng. Trên thực tế, cảm giác cần khống chế như thế nào, hắn cũng không trải qua việc học tập có hệ thống. Hiện tại phương pháp hắn dùng là có phần căn cứ vào nguyên lý trình bày trên tạp phiến thần bí mà suy đoán và tự thăm dò được. Ngay cả kết cấu cảm giác trụ lò xo này cũng do hắn bỗng dưng tưởng tượng ra nên dù cảm giác của hắn có xuất hiện tình trạng kỳ quái gì thì hắn cũng sẽ không thấy quá sợ hãi. Nhưng hắn rất rõ ràng, một khi cảm giác của mình thật sự đột nhiên không khống chế được, chắc chắn sẽ gây tổn thương cho Tô Lưu Triệt Nhu. Cảm giác của đối phương có tính chất ôn hòa, mà cảm giác của hắn lại có tính công kích mãnh liệt. Dưới tình trạng mất khống chế, cảm giác của hắn thình lình công kích vào, sẽ phát sinh cái gì thì không có ai dám cam đoan. Là tốt hay xấu hắn không xác định, nhưng có một điểm hắn rất chắc chắn, khẳng định sẽ không phải là không phát sinh gì. Sự huyền diệu của cảm giác, người trên thế giới này có thể giải thích rõ ràng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đương nhiên tuyệt không bao gồm bạn học Trần Mộ của chúng ta. So sánh Tô Lưu Triệt Nhu đối với tính nguy hiểm của cảm giác khoảng cách gần, rõ ràng hơn, điều đó lý giải tại sao nàng chưa bao giờ sử dụng. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, các loại các dạng dụng cụ kiểm tra nhiều không đếm xuể. Mà thiết bị nàng sử dụng lại càng cực kỳ tiên tiến, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng cảm giác khoảng cách gần. Chính vì những dụng cụ kiểm tra này không tìm ra được điểm khác thường của thân thể Trần Mộ, Tô Lưu Triệt Nhu mới nghĩ ra phương pháp này. Nhưng ai dè lại gặp phải chuyện xấu hổ như thế. Là một y vụ tạp tu, Nàng tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với thân thể con người, với thân thể nam nhân này cũng vậy. Nhưng rõ ràng cảm giác tới gần như thế, phản ứng của hắn tự nhiên vô cùng mãnh liệt, tình huống gặp phải này hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Nhưng Trần Mộ cũng không biết những việc này, hắn thậm chí không biết tại sao cảm giác của đối phương lại xuất hiện ba động. Vấn đề lớn nhất là, hắn đối với việc ước thúc cảm giác đang dục dịch trong cơ thể thì lại tình không có biện pháp nào tốt. Với nhận thức đáng thương của hắn đối với cảm giác, hắn chỉ có dùng hết tất cả tâm lực. Cách nói này cũng không khoa trương, toàn bộ chú ý của Trần Mộ hiện tại đang tập trung vào việc ném cảm giác thành một vật hình trụ. Cảm giác không còn đóng vai trò như môi giới mở ngoặc tròn dẫn sắt đóng ngoặc tròn nữa. Hơn nữa hắn đang tập trung cao độ toàn lực, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hiện hắn hoàn toàn mất đi liên hệ với ngoại giới. Lúc này nếu như có người muốn giết hắn, thật rất dễ dàng. Tô Lưu Triệt Nhu cảm thấy hơi hơi giật mình, giữa hai người có một sự tác động lẫn nhau vi diệu lạ thường, bất cứ ba động gì đối phương cũng có thể phát hiện cực kỳ rõ ràng. Loại trạng thái này là thông qua cảm giác trực tiếp hiểu rõ, so với những phương thức khác càng trực tiếp và nhanh chóng hơn, cũng càng chân thật hơn. Nàng bất giác rất tán thưởng Trần Mộ. Loại tán thưởng này không phải vì năng lực khống chế cảm giác cường đại mà hắn biểu hiện ra. Năng lực khống chế cảm giác của Trần Mộ tất nhiên cường đại, nhưng so với yêu cầu độ tinh thuần cao của y vụ tạp tu mà nói cũng không quá khiến cho người ta chấn kinh. Tô Lưu Triệt Nhu cảm thấy chấn kinh là sự biểu hiện trầm tĩnh và chuyên chú của Trần Mộ. Dưới dạng tình huống này, vì chuyên chú mà cắt đứt liên hệ với ngoại giới, không chỉ cần dũng khí, mà còn phải có đủ định tính mở ngoặc tròn xác định tính chất của vấn đề đóng ngoặc tròn. Từ phương diện này mà xét, Trần Mộ cũng không phải người xuất sắc nhất mà nàng đã từng gặp được, nhưng tuổi còn trẻ như thế mà đã có được định lực như vậy thì lại là người đầu tiên. Trên đời này, phần đông thiên tài đều có điểm không giống người thường. Nhưng nếu như muốn phát triển càng tiến thêm một bước thì cần phải có đầy đủ phẩm chất, mà chuyên chú hoàn toàn là một trong những phẩm chất vô cùng quan trọng. Từ điểm này cũng có thể thấy được vị tạp tu tên là Tào Đông này thật không phải là một nhân vật đơn giản, mặc dù trước đây nàng chưa từng nghe qua. Sắc mặt Tô Lưu Triệt Nhu ngưng trọng, cẩn thận để cho cảm giác của mình từ từ thâm nhập vào trong thân thể Trần Mộ. Quá trình này là giai đoạn nguy hiểm nhất của cảm giác khoảng cách gần. Thân thể mỗi người đều có ý thức tự bảo vệ bản thân, tạp tu ở phương diện này lại càng nổi bật hơn. Cảm giác của người khác tiến vào thân thể của chính mình rất dễ dẫn đến phản ứng của thân thể. Quá trình rất thong thả, nhưng dưới sự khống chế của nàng cảm giác thâm nhập vào cực kỳ kiên quyết. Nếu hắn nói có vấn đề mà dụng cụ lại không kiểm tra ra, vậy chắc chắn ẩn giấu quá sâu, hoặc là nó có tính ẩn nấp rất mạnh. Lúc này Tô Lưu Triệt Nhu đã hoàn toàn quên đi nỗi xấu hổ mới vừa rồi, sự chuyên chú của nàng cũng không thua kém Trần Mộ chút nào. Thân thể Trần Mộ tựa như một chiến trường. Cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu lại giống như bộ đội đang chậm chậm tiến về phía trước. Chúng cẩn thận tìm kiếm mỗi một địa phương có thể có vấn đề, không bỏ sót chút nào. Một loại rung động mãnh liệt không thoải mái xuyên thấu qua thần kinh truyền đến trung khu đại não của Trần Mộ. Mặc dù sự chú ý đã hoàn toàn tập trung tại chỗ bị nén thành trụ lò xo cảm giác, nhưng hắn vẫn lập tức ý thức được cảm giác của đối phương đang tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn không chút kinh hoàng, áp chế cảm giác đang dục dịch, bảo trì tâm thần trống rỗng và chuyên chú. Cùng lúc đó, vẻ mặt Tô Lưu Triệt Nhu cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Dung nhan tuyệt mỹ nhắm mắt lại cũng không thấy được nửa phần vui vẻ ấm áp bình thường, thay vào đó là sự nghiêm túc vô cùng. Nàng đã phát hiện được điểm đặc biệt. Cảm giác của nàng từ da rẻ Trần Mộ bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào trong. Thân thể hắn hiện giờ hoàn toàn bị bao phủ trong phạm vi khống chế cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu. Loại phương pháp toàn tuyến tiếp cận này nhìn qua có vẻ không linh hoạt, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Có thứ gì đó vừa chạm vào cảm giác của nàng, liền chui sâu vào trong thân thể Trần Mộ. Việc này làm tinh thần nàng rung lên, đồng thời đáy lòng cũng thất kinh. Vật gì vậy? Mặc dù mới vừa rồi chưa hoàn toàn quét đến, nhưng nàng dám khẳng định, nhất định là có thứ gì đó. Lòng hiếu kỳ của nàng nhất thời đại thịnh. Nàng đối với lực lượng, quyền thế, tài phú đều khá lạnh nhạt, nhưng nếu như gặp được bệnh tật gì đó kỳ quái, nàng sẽ lập tức trở nên hưng phấn. Được cổ vũ, tốc độ thúc đẩy cảm giác của nàng lập tức đại tăng. Thân thể Trần Mộ có bao lớn chứ? Toàn thân trong ngoài, cảm giác thăm dò một lượt chỉ cần thời gian cực ngắn. Trước đó Tô Lưu Triệt Nhu hy vọng có thể hiểu sâu một chút, cố gắng làm chậm tốc độ thúc đẩy. Nhưng vừa tăng tốc cũng khiến cho tình huống đột nhiên xảy ra biến hóa. Vật kia linh hoạt trơn trượt đến cực điểm, hơn nữa vô cùng cảnh giác, Tô Lưu Triệt Nhu hoài nghi nó hẳn là một vật còn sống. Có lẽ là một con ký sinh trùng sao? Nàng thầm nghĩ, là y vụ tạp tu cao cấp, thứ mà nàng từng thấy qua được xưng tụng là kỳ quái đếm không hết. Rất nhiều ký sinh trùng đều khá đáng sợ, một khi tiến vào cơ thể người, vô luận là muốn giết chết hay là muốn bắt nó ra cũng rất khó khăn. Tô Lưu Triệt Nhu rất thận trọng, nếu đây quả thật là con trùng tử, vậy con trùng tử này cũng là một trong số những con hiếm gặp. Đột nhiên, nó ngừng lại. Tô Lưu Triệt Nhu mừng rỡ, cảm giác của nàng như ánh sáng quét từng lần qua vật thể không rõ này. Trời ạ! Đây là cái gì? Nàng giật mình cẩn thận quan sát mỗi một bộ phận vật thể không rõ. Vật thể không rõ linh hoạt như thế, nhanh nhạy như thế, không ngờ lại là một sợi tóc màu xanh yếu ớt, run tròn, không giống. Sợi màu xanh này mặc dù mảnh nhưng dài kinh người, nó trải rộng toàn thân Trần Mộ tựa như mao mạch vận chuyển máu. Nếu như nó màu đỏ, nói không chừng Tô Lưu Triệt Nhu cũng không xác định mình sẽ phát hiện được nó. Run tròn không dài như vậy, loại run tròn mảnh thế này khó có khả năng lớn lên lại dài đến thế. Nàng rốt cuộc hiểu được nỗi thống khổ của Trần Mộ. Trong thân thể có một sợi màu xanh tùy lúc chui vào khắp nơi, tuyệt đối sẽ không phải hưởng thụ. Hơn nữa nàng đã cảm nhận được sự khó đối phó của nó. Bởi vì bị cảm giác của nàng đuổi theo, nó hiện giờ dính sát vào màng xương của Trần Mộ, tựa như trên đầu khớp xương dệt thành một cái lưới màu xanh do nhiều chuỗi tạo thành. Tô Lưu Triệt Nhu bất giác nhíu mày, vật này đến cùng là cái gì? Nàng nhất thời không cách nào phán đoán chuẩn xác. Đối với một y vụ tạp tu cao cấp mà nói, loại tình huống này rất ít thấy, nhưng tư liệu trong não nàng lại không có một thứ nào có thể tương ứng với cái sợi màu xanh trước mắt này. Rơi vào trầm tư, Tô Lưu Triệt Nhu cũng không ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Cảm giác dần dần trở nên không ổn định, tựa như dòng chảy ngầm từ đáy sông dâng lên, bắt đầu không ngừng tác động đập vào lẫn nhau. Khi Tô Lưu Triệt Nhu ý thức được tình huống bất thường thì tình thế đã khiến cho nàng không cách nào khống chế nổi. Vừa rồi chiếu cố sợi dây màu xanh để nghiên cứu, nàng không chú ý tới cảm giác của nàng đã va chạm với cảm giác của Trần Mộ. Trụ lò xo cảm giác bị ném đến mức cực hạn, tựa như một thùng hỏa dược nguy hiểm, chỉ một đốm lửa nhỏ thoáng qua là đủ để cho nó nổ tung. Cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu vừa vặn trở thành đốm lửa này. Ấm! Trần Mộ đang khổ sở áp chế trụ lò xo cảm giác thầm kêu bất hảo. Một cơn gió lúc được hình thành trong vòng không đến 0,1 giây. Trụ lò xo cảm giác bị ném thành một vật thể hình trụ đột nhiên bộc phát, vô số tia cảm giác mảnh phút chốc khuyết tán giật bắn ra phía ngoài, bộ phận chính trụ lò xo cảm giác cũng chợt khuyết tán xung quanh. Nếu như chỉ có một mình Trần Mộ, điều này cũng sẽ không dẫn đến vấn đề quá lớn. Song vốn trong phạm vi khống chế cảm giác của hắn còn có một loại cảm giác tính chất khác. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Lưu Triệt Nhu căn bản không kịp phản ứng, cảm giác của nàng liền bị một luồng cảm giác khác cuốn sạch tới chiếm đoạt. Nếu như đơn thuần lấy lượng để luận, cảm giác của Trần Mộ mặc dù so với cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu mạnh hơn, nhưng sẽ không quá nhiều. Nhưng bởi vì trước đó nó bị nén đến mức quá lợi hại, lúc này đột nhiên bung ra thoáng cách làm cho Tô Lưu Triệt Nhu mất khống chế với cảm giác của chính mình. Hai luồng cảm giác không cùng tính chất cuốn lấy nhau sẽ sinh ra biến hóa gì? Trần Mộ có lẽ còn chưa hiểu được sự nguy hiểm trong đó, nhưng sắc mặt Tô Lưu Triệt Nhu thoáng cái trắng bệch không còn chút máu.